Thì trong phần phân loại tâm này đó, chúng ta có phân loại tâm theo nhân, phân loại tâm theo môn, phân loại tâm theo cảnh, phân loại tâm theo thọ và phân loại tâm theo phận sự. Thì chúng ta đã học qua về cái phần phân loại tâm theo nhân rồi, chúng ta cũng phân loại tâm theo môn rồi, và chúng ta đang ở cái phần là phân loại tâm theo cảnh. Trong phần phân loại tâm theo cảnh này đó, thì chúng ta có phân loại tâm theo 5 cái cảnh của lộ ngũ, là cái lộ mà nó có liên quan tới tất cả những cái giác quan của chúng ta, tức là có liên quan đến mắt, liên quan đến tai, liên quan đến mũi, liên quan đến lưỡi và liên quan đến thân. Và tất cả những cái này nó đều có một cái mối liên hệ chặt chẽ với cái hệ thần kinh trong cơ thể của chúng ta. Và như chúng ta biết đó, cái hệ thần kinh thì nó có mặt trong cái sát na mà cái tâm tái sanh của chúng ta đó phối hợp với tinh cha quyết mẹ, thì cái sắc thần kinh nó được định thần rồi. Và nó là cái đường ray, nó là cái lõi của dây đồng để mà cái dòng điện đi qua, để mà cái tâm thức nó sẽ xuất hiện để phù hợp cái đó, bởi vì nó định hình bởi cái dòng nghiệp của chính cái chúng sinh đó. Như vậy cái mà để tạo tác nên cái đứa bé đó thì chính là cái tâm tục sinh này, chính là cái dòng nghiệp nó đã quyết định cái thể chất của cái đứa trẻ đó. Như vậy chúng ta sẽ thấy thế này, đây là noãn, đây là tinh trùng. Rất nhiều, tính là hàng triệu. Nhưng mà chỉ có một tinh trùng nó có thể xâm nhập vào trong này. Và khi mà có sự xâm nhập này, nó chỉ thành tựu một thai bào khi nó có cái hương ấm, tức là cái kiết sinh thức nó phủ lên đây. Đây là tâm tục sinh, còn gọi là kiết sinh thức, hay còn gọi là thức tái sanh, hay còn gọi là hương ấm, hay còn gọi là vong linh đi đầu thai. Đây là vong linh đi đầu thai và có sự phối hợp này, và nó hòa nhịp với nhau. Nhưng để tạo tác nên một thai nhi thì cái quyết định để tạo tác đó chính là cái yếu tố về danh pháp. Như vậy danh pháp này sẽ quyết định cái sắc pháp. Đây là cái yếu tố mang tính chất quyết định, danh pháp quyết định sắc pháp. Và trong cái quá trình mà để tồn tại đó, thì cái sắc pháp này nó cũng có tác động đến danh pháp. Khi cơ thể này bệnh hoạn, sắc pháp này đó thuộc về tứ đại, tứ đại bất an, thì mặt danh pháp á, tâm sẽ bất an. Tâm bất an là tâm bệnh, sắc pháp tứ đại bất an là tứ đại bệnh. Một cái đường ray xe lửa, bây giờ nó trật qua một bên thì cái xe lửa nó bị trở ngại. Một cái dây điện mà cái lõi đồng bên trong nó bị hư, nó bị khuyết, nó bị gãy, thì tất nhiên cái luồng điện nó bị trắc trở, Nhưng cái quyết định nó không nằm ở cái lõi dây điện, nó không nằm ở vật chất. Nhưng mà tất cả chúng ta đây biết rằng có một cái học thuyết nói rằng thế này: đây là vật chất, đây là tinh thần, đây là hạ tầng kiến thức, kiến trúc, đây là hạ tầng kiến trúc, đây là thượng tầng, xin lỗi, hạ tầng cơ sở và thượng tầng kiến trúc. Và cái kết luận của cái triết thuyết này như thế này: vật chất quyết định tinh thần. Và tinh thần có tác động đến vật chất. Hạ tầng cơ sở quyết định thượng tầng kiến trúc. Và thượng tầng kiến trúc tác động đến hạ tầng cơ sở. Một cái quyết định như thế đi nghịch bảo lại, thì trong cái chiều dài của lịch sử, cái những học thuyết này được ứng dụng trong tổ chức đời sống xã hội, thì chúng ta có thể suy nghĩ và chiêm nghiệm nó. Kinh qua lịch sử, chúng ta sẽ thấy cái nền triết học này khi nó hiện diện, khi nó được ứng dụng, cái hiệu quả nó đi tới đâu, tất cả chúng ta có thể kiểm chứng. Và bản thân mình khi ứng dụng cái điều này thì quý vị có thể kiểm chứng. Không phải sự khỏe mạnh về thể chất, sự ăn uống đầy đủ dư thừa có thể làm cho đời sống tâm linh chúng ta cao vời vợi. Không phải tất cả những người giàu có đều có một đời sống tâm linh cao. Nếu như vậy, Thái tử Siddhartha đã không từ bỏ hoàng cung, không từ bỏ tất cả cái hạ tầng cơ sở vững chãi nhất để làm quyết định cho cái thượng tầng kiến trúc, là cái đời sống tâm linh sẽ cao vút lên trời. À, chúng ta có thể suy nghĩ về cái điều đó. Và bây giờ đây, khi chúng ta đi vào một cái vấn đề kế tiếp trong cái sáu cái phần mà chúng ta nói về cái đối tượng hay là cái cảnh mà thuộc về cái cảnh pháp và cái cảnh nội, nó diễn ra trong tâm. Nó không phải là cái cảnh bên ngoài mà giác quan chúng ta đây đó là phải tiếp xúc với bên ngoài. Như vậy khi mà tất cả những giác quan chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chúng ta tiếp cận với đối tượng bên ngoài, nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta đang dùng năm cái giác quan của mình đó để chúng ta nối lại những cái quả mà cái nhân chúng ta đã gieo từ tiền kiếp, bây giờ chúng ta đang nối nó lại để nó hình thành nên một cái sự sống trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Đó chính là một cái dòng tâm thức mới đang chảy trong cái nội tâm chúng ta khi chúng ta tiếp cận với năm cảnh ở bên ngoài, và chúng ta nối cái quả mà nó đã từng trổ trong tâm chúng ta, nó đi trong cái dòng nghiệp mà có cái phần trắng và cái phần đen đầy. thì chúng ta tạo tác. Chúng ta tạo tác bằng cái quế nhiễm, chúng ta tạo tác bằng cái thiện lành. Nó đã trổ trong tâm, nó đã phục sẵn trong tâm, nó có đây. Nó đi vào trong cái dòng nghiệp trắng và nghiệp đen này. Và khi các căn của chúng ta, dẫu các căn đó là căn của một con chó, căn của một con heo, căn của một con gà, con vịt, của một con cá, thì khi nó tiếp nhận cái bên ngoài để hình thành nên một cái dòng tâm thức nội tâm của nó, chính là những cái quả tiền phục ở bên trong nó đang nối với bên ngoài để nó hiện rõ lên. Còn chấp nhận hay không chấp nhận, đó là phước trí tuệ riêng của mỗi người. Còn cái con đường của nó là nó nối như thế đó. Bây giờ nó có một con đường dẫn thứ hai phong phú hơn nhiều, và nó chi phối cái đời sống tâm linh của chúng ta rất là mạnh mẽ. Đó là con đường của cảnh nội, cảnh ở bên trong. Cảnh ở bên trong gồm cảnh mà chúng ta có thể thấy về vật chất và cả tinh thần. Cảnh về vật chất là tất cả các cái sắc thô, như lần trước chúng ta nói sắc thần kinh, các cái sắc thần kinh. Và về tinh thần thì chúng ta sẽ thấy là cái khả năng của cái tâm này, nó thuộc về cái ý này, thì tâm chúng ta có thể thấy được cái cảnh gì nó đang xảy ra trong tâm. Như vậy tâm thì nó có khả năng thấy biết, nhưng tâm này cũng là đối tượng thấy biết luôn. Và sở hữu tâm là những cái trạng thái, 52 cái trạng thái nó khởi lên trong tâm của chúng ta, và nó chính là hành, tức là những cái hoạt động nó đang diễn ra trong tâm của chúng ta. Nó diễn trong một cái hệ thống của nó, một cái hệ thống của pháp thiện và một cái hệ thống của pháp bất thiện, nó diễn ra. Và những cái trạng thái đó chúng ta có thể đọc được, có thể thấy được, có thể biết được. Tâm chúng ta đang lành, tâm chúng ta đang dữ, ta biết. Tâm ta tốt, tâm ta xấu, ta biết. Nói theo Phật học thì tâm có tham, chúng ta biết. Tâm không có tham, chúng ta biết. Tâm sân, chúng ta biết có tâm sân. Tâm vô sân, chúng ta biết vô sân. Và trạng thái tâm của chúng ta, quan hỷ không quan hỷ biết. Tất cả những cái hành này nó diễn ra trong tâm của chúng ta, nó hình thành một cái trạng thái tâm, chúng ta đều có thể biết hết. Như vậy nó là cái đối tượng của tâm để có thể biết được tâm, biết được sở hữu tâm. Và hai cái đặc biệt này thuộc về Niết Bàn. Mà lần trước đó khi học thì sư cô nói là cái cảnh mà nó thuộc về ngũ căn đây là nó thuộc về cái cảnh hiện tại. Bây giờ mình nhìn thấy góc này, đây là cảnh hiện tại. Mình thấy cái hình ảnh trên cái bảng đây, nó là hình, là hiện tại. Những cái chữ viết trên bảng đây nó là hiện tại. Nhưng mà khi mình trở về nhà, mình nhớ lại cái lớp học, mình cũng vẫn thấy rõ cái bình bông này. Mình có thể hình dung lại cái bản vẽ này, hình dung lại những cái điều viết trên bảng này, thì cảnh đó trở thành cảnh nội. Như vậy thì trong nội tâm của chúng ta đó, nó có cảnh quá khứ. Bởi vì đó, nó trạo lại, nó là dư âm, nó là dư ảnh, nó là dư hương, nó là dư vị, nó là dư xúc, nó tái trở lại. Và như vậy nó trở thành cái cảnh của tâm, nó là cảnh quá khứ. Và cảnh của tâm đó, nó có thể tự tưởng tượng ra để mà nó làm thành cái cảnh hiện tại của nó. Một cái người mộng tưởng thì nó có cảnh của mộng tưởng, người ảo tưởng nó có cảnh của ảo tưởng, người hoang tưởng nó có cảnh của hoang tưởng, người loạn tưởng nó có cảnh của loạn tưởng. Cho nên người điên không bao giờ chấp nhận mình điên, người sai không bao giờ chấp nhận mình sai. Bởi vì cảnh nó hiện tiền, người ta thấy rõ như vậy làm sao lộn nữa. Nên ta không chấp nhận, người ta tin chắc đó là sự thật, nó cảnh hiện ra trước. Và có những cái cảnh mà nó thuộc về một cái tương lai, thì đó là cái cảnh người ta mơ ước, người ta đang dự phóng về một cái tương lai, người ta đang mộng mơ về một cái ngày mai tươi sáng nào đó, thì đó là cảnh của tương lai. Bây giờ nó có cái cảnh mà lần trước chúng ta nói là phi thời gian, là cái cảnh mà nó thoát ly thời gian, thì biết bà, nó không có quá khứ, nó không có tương lai. Và cái hiện tại thì sẽ nói, nhưng cái niết bàn đó nó là vĩnh hằng, nó là vĩnh cửu, nó là sự hiện hữu. Mà nó không có nói như thế này, nó không có nói là đang hiện hữu và sẽ hiện hữu, không có nói như vậy. Mà lại nói rằng đang hiện hữu như vẫn đang hiện hữu. Sự có mặt của nó không phụ thuộc vào thời gian. Như vậy có nghĩa là nó đã vượt thoát một thời gian. Và cảnh về khái niệm là một cảnh thuộc về pháp tục đế, tức là cái cảnh đó do quy ước mà chúng ta nói tới thôi. Như lần trước chúng ta cũng nói là quy ước đây là các bạn, chúng ta quy ước đây là người đàn ông, quy ước đây là người đàn bà, quy ước đây là người già, đây là người trẻ. Như vậy một cô 20 tuổi này nói đây là cái bà già thì người ta không chấp nhận, bởi vì hình ảnh của một cái người già, da dẻ nó không phải vậy, sự nhanh nhẹn nó không phải như vậy. Tất cả những gì diễn ra nơi cô gái 20 tuổi nó không giống như một cái bà cụ 80 tuổi. Chúng ta không chấp nhận gì nó đi trái là vui lúc đó. Nhưng mà khái niệm về cái này nè, khái niệm về tục đế này, thật ra là người ta dùng chữ khái niệm, thì khái niệm này có nghĩa là do quy ước mà chúng ta hình thành một cái tên gọi. Và cái tên gọi đó nó chở theo cái ý nghĩa của nó, thì đó là cái pháp tục đế. Và cái pháp tục đế này đó thì nó vẫn vượt thời gian. Bây giờ mình có mặt đây thì trong gia đình mình này có nam có nữ này, có già có trẻ này, có người lớn kẻ nhỏ này, thì bây giờ mới có chết mấy kiếp mình đầu thai lại trong cái thế gian này, mình có sống trong gia đình thì những cái đó nó vẫn thế thôi, nó không có thay đổi, nó vĩnh cửu, nó hiện hữu như vẫn đang hiện hữu. Thì đây là những cái khái niệm rất khó hiểu, rất mà thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ tiếp cận nó, không thể mà một lần mà chúng ta có thể hiểu được. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nói tới một cái từ ngữ mà chúng ta rất là quen thuộc và tất cả ai cũng có thể hiểu được. Nhưng mà để hiểu nó trong cái vấn đề giúp đỡ cho cái việc mà chúng ta thoát ra khỏi những cái đau khổ của chúng ta về một cái khái niệm thuộc về thời gian, thì chúng ta đã thử tìm xem trong đạo Phật chúng ta nói gì về thời gian. Khi nói về thời gian thì người ta nói về quá khứ, nói về hiện tại và nói về tương lai. Đời sống là một cái dòng chảy, và khi đó chúng ta quy ước rằng chúng ta dùng một cái lần gạch vậy để chúng ta nói đây là hiện tại. Thì cái gì mà nó xuất hiện, nó hiện tại rồi nó đi qua để một cái hiện tại mới có mặt thì chúng ta quy ước nó là quá khứ. Và cái gì mà nó chưa có mặt trong hiện tại mà nó sẽ sắp có mặt thì chúng ta quy ước nó là tương lai. Bây giờ trong Phật học nói thế nào? Chú giải nói thế này. Trong chú giải nói á, theo Attha Shalini nói rằng thời gian là một khái niệm phát xuất từ hiện tượng này hay hiện tượng khác đang lưu chuyển. Như vậy khái niệm về thời gian này chúng ta có thể nhìn thấy trong cái phần của sắc pháp ở cái phần cuối, đó là sắc tứ tướng sinh tiếng dị diệt. Bây giờ chúng ta xem một cái tự điển về triết học nói về thời gian. Những tự điển này đã nói thế này: thời gian là một môi trường tổng quát, trong đó tất cả những diễn tiến nối tiếp xảy ra hoặc hình như nối tiếp xảy ra, tức là nó có sự tiếp diễn. Thì chúng ta nhớ thêm cái câu hình như có sự tiếp diễn. Và câu này nói này, cái nhận định này trong cái từ điển triết học đó, thì trước đây đó là trong chú giải có nói thế này: thời gian, thì lặp lại nhé, thời gian là một khái niệm phát xuất từ hiện tượng này hay hiện tượng khác đang lưu chuyển. Và chúng ta nghe cái phần số 2. Phần số 2 trong cái chú giải này có nói đó về tuyệt đối. Theo nghĩa tuyệt đối thì tự bản chất thời gian không hiện hữu mà chỉ là một khái niệm suông. Thì cái tự điển triết học sau này nó nói đó, nói thế này: hình như nối tiếp xảy ra, thời gian là môi trường tổng quát, trong đó tất cả những diễn biến nối tiếp xảy ra và hình như nối tiếp xảy ra. Như vậy đây là một khái niệm, còn thực thể của nó như thế nào chúng ta sẽ khảo sát. Như chúng ta biết đó, một sát na là một cái đơn vị thời gian nhỏ nhất. Nó cũng phải có một cái tiến trình đầy đủ của nó. Cái tiến trình nó là nó có sinh và nó có diệt. Khoảng giữa của sinh diệt là nó có một cái khoảng phát triển, nó gọi là tiến. Và có một cái khoảng nó đưa đến sự tiêu hoại của nó thì nó gọi là dị. Dị là biến đổi. Biến đổi mà nó đi đến hoại, chứ không phải biến đổi để mà nó phát triển lên. Biến đổi đi phát triển lên thì gọi là tiến. Biến đổi đi đưa đến hoại, đưa đến diệt thì nó gọi là dị. Cũng như chúng ta đã có cái giai đoạn chúng ta sinh ra, rồi từ chỉ là tinh cha huyết mẹ kết hợp, nó nhỏ như một cái giọt sương nhỏ nhất trên đầu một cái lông mao nhỏ nhất, chỉ từng đó thôi. Rồi nó sẽ phát triển lên thành ra thai bào một tuần lễ, rồi thai bào cho đến 9 tháng, rồi đến thai bào đó ra đời nó thành một hài nhi. Và bây giờ đây chúng ta đang sống cái thời kỳ ở trong bụng mẹ, cái thời kỳ ra khỏi bụng mẹ, cái thời kỳ chúng ta trẻ con, thời kỳ chúng ta là trẻ thành niên, và bây giờ trung niên, rồi là tuổi già. Nó đi đến cái gì và nó sẽ đi đến ngoài gì. Chúng ta thấy rõ cái điều này, chúng ta biết rõ này. Thì đây là khái niệm về thời gian. Như vậy cái hiện tại nằm ở chỗ nào? Hiện tại nó nằm ở chỗ sinh. sinh là hiện tại đấy. Bây giờ chúng ta sẽ nói sinh là hiện tại nha. Cái sự sống trong một kiếp sống, người ta đến đây là hết, chết đây, tử. Và đây liền kề một sát na là sinh. Như vậy cái tử này để nó chấm dứt một cái kiếp sống thì nó liền kề là một cái sát na sinh. Thì khi mà liền kề một sát na sinh đó, thì tất cả cái cảnh mà trong lúc cận tử, mà chúng ta bắt cái cảnh cận tử đó với cái tâm như thế nào, thì nó sẽ chuyển nó về đây. Khi nó chuyển về đây, nó chính là cái dòng nghiệp. Thì lần trước chúng ta đã học cái dòng nghiệp rồi. Tâm chúng ta tạo nghiệp, tích lũy trong cái quả nghiệp đó, nó tích nghĩ thành cái năng lượng. Năng lượng lành và năng lượng không lành, nó biến thành cái dòng nghiệp. Dòng nghiệp trắng, dòng nghiệp đen. Và nó chảy trong cái đường luân hồi, nó đưa về đây. Thì như vậy, chúng ta thấy giữa cái quá khứ và cái hiện tại này nó liền kề nhau. Cho nên chúng ta đây đó không có chấp nhận những cái nghiệp chúng ta gieo trong quá khứ. Khi mà Phật dạy chúng ta rằng đó, những gì chúng ta tiếp cận trong cái hiện tại, trong đời sống ta, kể cả cái thân chúng ta đây là quả nghiệp của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta có trong cái thế gian này mà nó thuộc về ta đây đó, thì nó đều là cái quả chúng ta cũng không tin. Một người suốt đời ăn hiền ở lành, không có phạm cái giới gì ghê gớm cả, bây giờ lâm phải một cái bệnh hiểm nghèo hoặc một cái tai nạn khủng khiếp, thì ta nói tôi đâu có làm gì ác đâu, tại sao tôi phải gánh nhận những cái điều cay đắng như thế này? Bởi vì người ta tính tất cả những điều người ta làm từ lúc sinh ra. Có khi ta còn không chấp nhận, người ta nói đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Từ hồi mà tôi ra đời cho tới bây giờ, tôi không biết làm cái điều gì bậy bạ hết, sao lại như vậy? Có thể ta đổ cho cha mẹ ông bà, nhưng người ta quên rằng mình sinh ra đời do nghiệp của mình là chánh yếu. Còn tin cha quyết mẹ, nó là cái cộng nghiệp, nó là cái nhân duyên để phối hợp vào. Và cái dòng chảy của dòng nghiệp nó sẽ đi suốt trong một kiếp sống nữa. Và ta chỉ quên đi có một sát na tử thôi, thì nó đã nối liền cái cuộc sống chúng ta không biết bao nhiêu giai đoạn. Mỗi một giai đoạn là một kiếp sống. Kiếp này chúng ta làm người, biết đâu kiếp trước chúng ta chỉ là một con voi, một con chó, đâu biết được. Nhưng mà nhờ cái phước lành trong cái kiếp voi, kiếp chó đó, cộng với trời trong tiền kiếp đó, cái dòng nghiệp trắng này nó phối hợp đủ sức để chúng ta sanh ra làm được. Thành ra nếu chúng ta tính một chuỗi thời gian đằng đẵng trong luân hồi, chúng ta chỉ xóa đi một cái sát na tử, xóa đi một sát na tử, xóa đi một sát na tử, thì chúng ta thấy kiếp sống chúng ta đi qua nhiều giai đoạn, qua nhiều hình thể khác nhau, qua nhiều môi trường và hoàn cảnh khác nhau mà thôi. Thì lúc đó chúng ta mới chấp nhận được cái nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp là gì. Còn nếu không, chúng ta đây không chấp nhận. Và khi nói sám hối thì ta luôn luôn nói rằng tôi có làm gì đâu mà sám hối. Mấy người tội lỗi mới sám hối. tôi không có tội lỗi, tôi không sám hối. Chúng ta học vi diệu pháp rồi chúng ta sẽ biết chúng ta có lỗi hay không. Và chúng ta nhìn những cái quả chúng ta gặt đây, chứ chúng ta biết rằng chúng ta có tội hay không thì chúng ta biết. Và thưa, nó không phải xảy ra trong cái hiện kiếp này mà nó còn nhiều kiếp nữa. Vậy thì cái giờ phút mà chúng ta sinh ra đó, trong cái kiếp hiện tại này, thì cái sinh này đó chúng ta coi như nó hiện tiền, nó đang có mặt. Nhưng mà cái sắc nó sinh này nó đồ sồi, nó sẽ đi qua, nó sẽ trở thành là quá khứ. Một cái sát na của hộ kiếp nó phát sanh, chúng ta gọi là hộ kiếp một, thì cái sát na sanh cũng đi qua. Hộ kiếp một diệt rồi thì tới hộ kiếp hai, hộ kiếp ba, cứ thế. Như vậy cái hiện tại nó nằm ở đâu? Khi sinh là hiện tại, mà khi tiếng có mặt thì sinh đã trở thành quá khứ và tiếng trở thành hiện tại. Khi tiếng đã đi vào trong quá khứ thì vị sẽ có mặt, vị trở thành hiện tại. Và khi vị đi vào trong quá khứ, diệt trở thành hiện tại. Như vậy chúng ta nói quá khứ, chúng ta nói tương lai và chúng ta nói hiện tại, thì chúng ta thấy đó là sự lưu chuyển của tất cả mọi việc nó đang diễn ra. Và hình như đang diễn ra, bởi vì trong tuyệt đối đó không có cái gì gọi là quá khứ, không có gì gọi là hiện tại, không có gì gọi là tương lai, bởi vì nó đi từng sát na. Sát na cực nhanh. Như chúng ta hiểu rằng đó, chỉ một cái chớp mắt của chúng ta thôi thì nó đã là 1.000 tỷ sát na, mà nó một tiểu sát na xanh, chứ không phải một sát na. Một sát na nó có 4 tiểu sát na. Thì cái hiện tại nó xuất hiện khi tiểu sát na xanh có mặt, và nó sẽ trở thành quá khứ khi tiểu sát na tiếng có mặt, chứ không phải sát na. Thì như vậy chúng ta thấy cái yếu tố thời gian mà chúng ta đã hiểu và chúng ta trình bày, nó là một cái yếu tố mà chúng ta nhìn thấy nó thuộc về pháp tục đế. Và pháp tục đế nó chính là một cái khái niệm để cho chúng ta hiểu thôi. Còn pháp chân đế là chúng ta đang nói về tuyệt đối. Thì chúng ta thấy là cái hiện tại cực kỳ mong manh. Thì thấy nó đi qua rất nhanh không? Nó một tiểu sát na thôi. Như vậy chúng ta sẽ nói là quá khứ là cái gì đã đi qua, tương lai là cái gì đó sẽ đến, và hiện tại là cái nó đang có đây. Ai cũng hiểu rõ ràng như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy trong cái thời gian, trong cái không gian này, chúng ta như thế nào. Khi chúng ta có mặt ở trên thế gian này và chúng ta chiếm lĩnh một không gian, và chúng ta bị chi phối bởi thời gian. Cái không gian đây là cái thể chất chúng ta đây nè, nó phải chiếm một cái diện tích, nó chiếm một cái khối. Ở trong cái vũ trụ này nó phải cái khối. Như vậy một cái chỗ, một cái không gian để chứa đựng nó, thì cái thể chất này nó phải chiếm lĩnh một không gian. Nhưng mà chúng ta chiếm lĩnh nhiều hơn bằng một căn nhà để ở. Căn nhà để ở thì chúng ta muốn chiếm lĩnh lớn chừng nào tốt chừng đó. Căn nhà để ở không chưa đủ, chúng ta muốn có sân trước, sân sau. Chúng ta có mâu sân xung quanh. Chúng ta muốn có một nhà để ở cho tiện. Chúng ta có muốn một căn nhà ở để nghỉ ngơi. Chúng ta có những cái nhà mát khắp mọi nơi vân vân. Thì quý vị thấy là con người muốn bành trướng, muốn chiếm lĩnh một không gian lớn. Bởi vì như vậy người ta sẽ thấy cái gì? Người ta thấy cái ngã người ta được nới rộng ra, trùm phủ khắp. Và cái niềm hạnh phúc của thế gian, người ta được thấy ta nới rộng ra, mạnh mẽ hơn. để chiếm lĩnh một không gian nhiều hơn. Và như vậy chúng ta sẽ thấy lần những lần trước khi giảng, sư cô nói là ta là con nhện nhện, và cho tạo cái mạng nhện cho cái đời sống chúng ta. Người đàn ông có một vợ là chiếm lĩnh một không gian, có nhiều vợ là chiếm lĩnh nhiều không gian để bành trướng cái thế lực của mình. Cái sức mạnh của đàn ông, cái bản ngã của đàn ông chỉ là một cái tôi mà thôi. Và ta tạo tác rất nhiều con cái để thấy cành lá xung xuê, để cho cái ngã của mình được mạnh mẽ hơn. Và chúng ta kết nối từ trong cái phạm vi gia đình cốt nhục cho tới bên ngoài, con nhện này nó tạo rất là nhiều cái mạng nhện. Vô tận, và nó nói. Nói. Đưa về tâm điểm. Và nhiều lần sư cô cũng nói rằng, tức một to nhện nó có thể chảy máu đến chết, mất công danh sự nghiệp, người ta có thể quá điên rồ, có thể bắn qua đầu để chết. Chơi thị trường chứng khoán, ngỡ là mình sẽ trở thành một trong những người mà giàu nhất thế giới này, bây giờ tự nhiên nó âm luôn, bắn qua đầu, không chấp nhận. Bây giờ chinh phục được một người ở trong tầm tay mình rồi, bây giờ mất, không chấp nhận, đau khổ cho tới chết. Chứ nó bành trướng ra, nó mở một cái chiều kích rộng lớn ra. Về mặt không lan, một cái cá thể muốn chiếm lĩnh không gian để làm bá chủ, đó là khuynh hướng của cái ngã. Đó là chúng ta nói về không gian, để chúng ta thấy nơi bản thân của chúng ta khi còn trên đường luân hồi, cái ngã chúng ta nó đã sống như thế. Và chúng ta thích thú về những cái điều đó, chúng ta coi đó là sự thành công, coi đó là uy quyền, coi đó là thế lực, và coi đó là một cái hạnh phúc mà khó có người có được. Bây giờ về thời gian, chúng ta có hai loại thời gian. Một cái loại thời gian như cái đồng hồ đây, bây giờ nó đang chỉ là 9 giờ kém 5. Và như vậy 9 giờ kém 5 này nó sẽ đi qua trong cái kim đồng hồ chỉ giây, và nó sẽ qua lần rồi nó tiến tới. Và như vậy là chúng ta sẽ đếm cái thời gian bằng kim đồng hồ. Chúng ta có thể đếm thời gian bằng ánh sáng mặt trời đang lên, rồi đó là đứng bóng, rồi xế chiều và bóng mặt trời đã tắt. Chúng ta có thể đếm thời gian bằng thời tiết, mùa mưa, mùa nắng. Chúng ta có thể đếm thời gian bằng trăng khuyết, trăng tròn. Như vậy tất cả chúng ta đây đều biết thời gian. Nhưng một cái thời gian mà chúng ta đây đó bị chi phối, thời gian đây là cái thời gian bị trói buộc, cái thời gian mà chúng ta đã nhốt mình trong đó để không có thể thoát ra được. Vậy thời gian đó là thời gian nào? Như chúng ta hiểu thế này, tất cả những gì chúng ta đang có trong cái hiện tại này, nó chính là hiển lộ cái quả nghiệp của chúng ta. Vì trong cái tinh cha huyết mẹ này chúng ta tạo ra, phối hợp đây để hình thành nên cái sắc pháp này, và để cho cái tâm pháp chúng ta nó có cái chỗ mà nó hiển lộ ra, Thì trong cái đời sống này nè, cái hiện tại này đây đó, chính là cái sự hiện hữu của quả nghiệp hiện ra rất là rõ ràng. Và có một cái điều mà chúng ta đó để ý sẽ biết và thấy rất rõ thế này: cái quá khứ này nó chính là cái mà nó sẽ đổ dài trong tương lai, như cái cây mà nó ngã cái bóng nó về phía trước. Như vậy nó từ trong quá khứ này, nó hiện diện trong cái hiện tại này, và nó đổ bóng về tương lai. Có nghĩa rằng tất cả những gì trong ngày mai của chúng ta đây, nó đều là từ những cái hình ảnh, từ những cái chất liệu của quá khứ mà nó tạo nên. Chúng ta bị chi phối như vậy. Bây giờ chúng ta biết là điều này đúng sự thật hay không, thì những vị nào hành thiền có đề mục một chuyện đơn giản thôi. Thí dụ như mỗi lần học, chúng ta đều hành thiền, pháp thiền căn bản là chúng ta để ý hơi thở vô, hơi thở ra. Và khi hơi thở đó chạm cái vùng cửa mũi này, chúng ta biết ấm hay mát. Chuyện rất là đơn giản, chuyện rất là dễ, nhưng mà thử chúng ta có thể làm được trong 10 phút, chính xác 10 phút nghỉ không? Nếu mình chìm trong cái si thì mình sẽ không nhận ra. Nhưng nếu mình có tỉnh giác, mình sẽ thấy không dễ gì nó an trú nơi đây. Như vậy nơi đây là một điểm, xứ là một điểm, một chỗ, một vị trí. Và chúng ta ghi nhận cái sát na hiện tại nó đang diễn ra ở cái vị trí này, nó là cái gì, thì tâm chúng ta có an trú trong hiện tại đó không? Chúng ta chánh niệm nhiều hay thất niệm nhiều? Và trong chánh niệm đó, chúng ta tỉnh giác rõ ràng hay không? Khi nào chúng ta chánh niệm được, chúng ta tỉnh giác được, thì chúng ta an trú trong hiện tại. Còn không, tâm chúng ta sẽ đi về quá khứ hoặc đi về tương lai. Nó đi trong những hình ảnh và những câu chuyện của nó. Vì sao vậy? Vì khi cái tâm tục sinh này nó làm xong cái nhiệm vụ mà nó đó, điều khiển chỉ đạo cho cái tinh cha quyết mẹ nó phải nặng lên cái hình hài đúng như cái nghiệp của nó, thì nó tiếp tục cái dòng chảy của nó bằng cái tâm hộ kiếp cho đến hết một cái kiếp này. Thì như lần trước sư cô có trình bày với quý vị đó, là cái tâm cận tử nó sẽ bắt một trong ba cảnh đó, và nó sẽ chấm dứt cái mạng sống của nó, và nó sẽ chuyển giao cái tài sản đó cho cái tâm tục sinh. Và cái cảnh đó nó sẽ đi theo cái tâm tục sinh trong suốt kiếp sống của hộ kiếp. Như vậy, cái dòng chảy của quá khứ nó đang nằm nơi cái xác thân này, và nó đang nằm trong cái dòng tâm thức của chúng ta. Chỉ khi nào mà các căn chúng ta tiếp xúc với các trần, thì chúng ta có một cái dòng tâm thức mới. Nhưng cái dòng tâm thức mới này, ngay chỗ cái phần tâm phân đoán này, nó sẽ gắn vào nó ý môn, tức là gắn vào trong tâm hộ kiếp, nó lại phối một cái dòng chảy cũ đi về đây, đi về trong cái hiện kiếp. Và như vậy, khi mà chúng ta không có cảnh nào để bắt, trong tâm chúng ta đã chảy một cái dòng hộ kiếp đều đặn như thế, thì cảnh trong quá khứ nó có thể hiện ra, những cái tưởng tượng nó có thể phối hợp để nó đưa về tương lai. Như vậy, đời sống tâm thức của chúng ta đó, chúng ta sẽ đi về quá khứ, chúng ta sẽ đi về tương lai, mà cái hiện tại nó như là một cái vết mờ, nó bị cái bóng của quá khứ chồng lên trên cái hiện tại, che khuất cái hiện tại và nó lướt đi. Quá khứ, tương lai, quá khứ, tương lai. Quý vị hành thiền sẽ thấy. Người nào chưa có hành thiền, chưa thấy rõ điều này, nhưng mà hành thiền Vipassana sẽ thấy rõ điều này. Hiện tại nó chỉ là một tiểu sắc này, một tiểu sắc này cực kỳ mong manh. Nhưng mà cái tương lai, nó là cái ngày mai đi, thì nó vô cùng giàu có. Và cả một cái quá khứ này, là cái hiện tại nó qua rồi đó, cũng cực kỳ phong phú. Và chúng ta sẽ thấy nội tâm của chúng ta đó, đó, bị cái quá khứ này nè, nó tràn lấp qua cái hiện tại và nó phóng tới cái tương lai. Chúng ta nghe một cái đoạn thơ của một cái nhà thơ nói thế này: mai ta đi với chốn về mù mịt, nẻo tà dương đời mạt pháp lâu rồi, nhớ người xưa ta về ngồi diễn bích, trăng trên đầu theo tuế nguyệt đầy vơi. Mai ta đi với chốn về mù mịt, nẻo tà dương đời mạt pháp lâu rồi, nhớ người xưa ta về ngồi diễn bích, trăng trên đầu theo tế nguyệt đầy dơi. Bắt đầu bằng một chữ mai. Mai ta đi có nghĩa bây giờ chưa đi, sẽ đi, ta sẽ đi. Với chốn về mù mịt, mai ta sẽ đi, bây giờ chưa đi. Mai đi nhưng chưa biết đi về đâu, chưa có định hướng. Cho nên mai ta đi với chốn về mù mịt, nẻo tà dương đời mạt pháp lâu rồi. Tà dương tức là cái ánh mặt trời mà nó đã lệch rồi, đã xế rồi, xế tà rồi, tức là chiều rồi, nó đi vào hoàng hôn rồi. Mà vào hoàng hôn là cái chập choạng giữa tối và sáng. Hoàng hôn là sự trộn lẫn giữa pháp đen và pháp trắng. Tà dương là vàng thao lẫn lộn trong tâm thức người này, không có chấp nhận. Một cái thực tại không vừa ý, người này bi quan. Nẻo tà dương đời mạt pháp lâu rồi. Đời mạt pháp là đời đến cái thời kỳ nó dị rồi, thời kỳ nó biến hoại rồi, nó không ở trong cái thời kỳ tiến của nó, là thời kỳ sung mãn, thời kỳ tốt đẹp, thời kỳ thanh xuân của nó, mà đi vào cái chỗ bại hoại rồi, nó đi vào cái chỗ mà nó sắp kết thúc rồi. Trong tâm người này rất là bi quan. Những gì đã kinh qua trong quá khứ nó để lại trong tâm của người này một cái dấu ấn chán chường, bi quan, chê chán, không chấp nhận. Và cái quá khứ này, cái nó in hình đây, nó tạo nên cái ấn tượng đây, nó đẩy người này đã trượt qua một cái hiện tại để phóng về một cái tương lai. Và người này đi tìm cái gì? Muốn đi tìm sự bình an. Sự bình an không có trong ngày mai, sự bình an có trong phút giây hiện tại. Cho nên đây là cái dự phóng, đây là cái dự tưởng. Nhớ người xưa ta về ngồi diễn bích, nhớ tới tổ Đạt Ma đã 9 năm ngồi nhìn trong vách đá. Nhớ người xưa đã đi vào con đường thiền định để tâm được yên ổn. Trăng trên đầu theo tuế nguyệt đầy giới, sẽ thiền nhưng chưa thiền. Và cái dự phóng đó là như vậy, mặc cho thời gian, ta đây chỉ ở trong thiền mà thôi. Nhưng đây là dự phóng, đây là tất cả một cái mảng thuộc về tương lai, chưa có hiện tại. Cho nên khi mộng tưởng như thế này vẫn chưa phải là bình an. Cho nên trong cái đời sống á, chúng ta thấy lấy cái chưa có, cái trong cái dự phóng, cái trong cái dự tưởng, cái trong mơ ước, cái trong mộng mơ, thậm chí cái trong ảo mộng, để chúng ta dỗ về một cái hiện tại chúng ta không chấp nhận. Một cái hiện tại mà bị quá khứ đè xuống, không có trỗi lên được. Và ta dự phóng về tương lai, ta kiểm tra lại trong chính cái đời sống nội tâm của mình có phải như thế này không. Cho nên khi chúng ta phóng về tương lai là phóng một cái niềm mơ ước, một cái dự tưởng, một cái dự phóng, một cái mà chúng ta muốn thay đổi một cái hiện tại này. Trong cái sức mạnh của đời sống là sức mạnh của hiện tại. Vì chúng ta thấy cái khái niệm thời gian nó nằm ở cái sát na sinh, rồi nó trôi qua cực nhanh, lại là cái sát na của quá khứ. Như vậy cái điểm chính yếu là cái điểm hiện tại. Thì từ cái hiện tại, cái đang có nó sẽ đi vào trong quá khứ, cái chưa có nó sẽ trở thành cái có, và cái có nó sẽ đi vào trong quá khứ. Như vậy cái mà nếu chúng ta gọi rằng có trong cái nghĩa nào đó, thì cái có đó chính là cái hiện tại. Còn trong khi cái cảnh trong tâm của chúng ta đó, nó là cái cảnh nổi, cái cảnh trạo lại của quá khứ, thì nó chiếm lĩnh rất là nhiều. Nó là cái cảnh nổi, nó là cái cảnh mà chúng ta mơ về một cái tương lai. Thì cái này nó lại phủ trùm trong đời sống tâm linh của chúng ta, cho nên chúng ta đau khổ và chúng ta bị cột trói trong đời. Và khi đó có người hỏi như thế này: tại sao thành ma lại khổ? Tại sao nói ma lại là trong cảnh khổ? Có nhiều thứ để giải thích, nhưng cái thứ về tâm để mà giải thích tại sao nó khổ đó là bởi vì cái người ở trong cái cõi ma đó, họ sống bằng quá khứ. Cái khả năng tiếp nhận thực tại của họ cực kỳ yếu hơn. Tại vì cái giờ lâm chung của họ đó, họ bám vào cái mà họ lưu luyến mãi. Tay bên đây nắm tay cái người thương nhất, tay bên đây cũng nắm tay cái người thương nhất, mắt thì ngó cái căn nhà, cái nơi chốn thân thương nhất, để rồi mà ra đi, nhưng tâm thức còn trói buộc ở tại nơi đó, và nó chôn vùi tất cả, nó nằm trong đó, nó không ra khỏi một cái quá khứ này, nằm nơi đây. Và nó chỉ siêu sanh tịnh độ khi nào nó nhận thức ra rằng bây giờ tôi đã là ma rồi, tại sao tôi cứ chôn vùi mãi trong cái cảnh này vậy, không có gì khác hơn nữa sao. Thoát được ra khỏi chỗ đó thì bỏ ma giới, còn không quá khứ đè nặng xuống. Và trong cái hiện tại này chúng ta sống đây, mà cái đời sống nội tâm của chúng ta cũng bị một cái quá khứ đè nặng. Một cái em đó nó trẻ lắm, nó đến nó hỏi sư cô thế này: tại sao mà khi con hành thiền thì có một cái hình ảnh nó cứ lặp đi lặp lại hoài, và nó làm cho con rất là khó hành thiền. Thì sư cô mới nói này, cái cảnh này lặp đi lặp lại hoài, bởi vì không bao giờ những cái gì chúng ta gieo bằng ý nghiệp, chúng ta gieo bằng khẩu nghiệp, chúng ta gieo bằng thân hành nghiệp, không bao giờ chỉ có một lần. Người ta nói tôi giết người chỉ có một lần mà, nhưng mà thưa quý vị, trong ý nghiệp để mà khởi lên cái chuyện giết người đó thì nó sẽ lặp lại trong cái động tác này đó bao nhiêu lần. Vì một giây đồng hồ 1.000 tỷ sát na, thì như vậy đó, cái sự tính toán cho đến khi diễn ra, cho đến khi nhớ lại, lặp đi lặp lại thì bao nhiêu thì nó phải lặp lại. Rồi bây giờ khi mình phản kháng nó thì cái tâm mình bực bội chừng nào thì những cái gì gây những cái ấn tượng thương tổn của mình nó sẽ trở lại nhanh chừng đó. Đó là cái quy luật của nó, nó không thể khác hơn. Bây giờ chúng ta nghe một cái bài nữa. Trong cái đời sống chúng ta đó, khi mọi chuyện đến rồi nó ra đi, rồi đến rồi lại ra đi, thì sư cô nói cái yếu tố của hiện tại á, nó giữ cái vị trí như cái trụ cột đây. Thấy chưa? Nó có mặt đây rồi nó sẽ ra đi, rồi cái nó sẽ tới rồi nó sẽ ra đi. Thì bao giờ cũng vậy đó, cái cảnh hiện tại nó đến rồi nó ra đi. Nhưng mà khi nó đến á, là chúng ta đã có một cái thái độ ứng xử với nó rồi. Và khi cái tâm tạo tác này, thì trong tạo tác của nó bao giờ nó cũng có sở hữu tư và sở hữu tưởng. Tức là cái sở hữu tư là nó tạo tác, cái sở hữu tưởng là nó ghi nhận trở lại. Thành ra đó là hễ nghĩ thì ta sẽ nhớ, nói nó cũng nhớ lại, mà làm nó cũng nhớ lại, nó ghi nhận thôi, nó mới trở thành cái cảnh nội. Và vì vậy trong cái tất cả những giác quan của chúng ta, khi mà bắt cái cảnh hiện tiền đó thì nó cũng sẽ ghi nhận lại để trở thành cái cảnh nội. Và vì vậy cái yếu tố về thời gian nó chỉ là con số đếm theo đồng hồ, nhưng mà cái yếu tố thời gian trong cái đời sống nội tâm chúng ta nó không có đếm theo đồng hồ, mà nó sẽ đó in hình trong những cái gì đi qua trong cái lục căn của chúng ta. Cho nên có một cái bài thơ của Đoàn Phú Thứ, mà trong đó có thể trích một cái đoạn rất là ngắn như thế này, để cho thấy cái nhà thơ đó người ta có một cái cảm nhận rất là tinh tế. Và khi người ta trình bày đó thì chúng ta nghe lạ mà hay, nhưng mà thật sự nó đúng. Nhưng mà nó đúng đây đó, không phải nó là tiêu chuẩn, mà nó đúng ở chỗ cái căn bản đó, mỗi người có thể phả lên cái thời gian bằng cái trạng thái tâm của mình. Người ta có thể phả trong không gian bằng cái trạng thái tâm của mình. Nguyễn Du đã nói thế này: người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cho nên cái tâm trạng của cái người đó nó sẽ phả lên cái không gian mà người đó sống, tươi sáng hay u ám do cái tâm của người đó, nó nhuộm một cái không gian mà người ta chiếm lĩnh. Và với tâm cũng vậy. Đoàn Phúc Tứ có nói này: màu thời gian không xanh, màu thời gian tím ngắt, hương thời gian không nồng, hương thời gian thanh thanh. Như vậy thời gian cũng có hương, thời gian cũng có sắc. Sắc hương này không phải đích thị của thời gian, mà của đời sống tâm thức của chúng ta phả lên thời gian màu sắc và cái mùi hương của nó. Để quý vị nhận, lần lần sẽ nhận ra. Bây giờ chúng ta sẽ nhớ một bài thơ mà chắc là ai cũng có đọc cái bài này cả. Đây là cái bài thơ của Thế Lữ. Bài thơ này là Lời Con Hổ Trong Vườn Bách Thú, còn có cái tựa là Nhớ Rừng. Thì cái con cọp nó bị người ta bắt và đem về cái vườn bách thú cho người ta vào trong vườn bách thú mà biết con cọp là cái con gì, thì chúng ta nghe cái tâm trạng của cái con cọp. Gặm một mối căm hờn trong củi sắt, ta nằm dài trong ngày tháng dần qua, khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ, dương mắt bé diễu quay linh rừng thẳm. Nay xa cơ bị nhục nhằn tù hãm, để làm trò lả mắt thứ đồ chơi, chịu ngang bày cùng bọn gấu dở hơi, với cặp báo chuồng bên vô tư lự. Đoạn thơ này miêu tả cái hiện trạng cũng như là cái tâm trạng của con hổ trong lúc nó đang ở trong cái vườn bách thú. Chứ cô sẽ đọc hết cái bài này, nói cái phần tổng quát, sau đó chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Đoạn tiếp theo: ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ, thở tung hoành hóng hách những ngày xưa, nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cây già, với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi, với khi thét khúc trường ca dữ dội, ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng, lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng, vờn bóng âm thầm lá gai cỏ sắc, trong hang tối mắt thần khi đã quắc, là khiến cho mọi vật đều im hơi. Ta biết ta chúa tể của muôn loài, giữa chốn thảo hoa không tên không tuổi. Như vậy con hổ này đó đang nhớ lại một cái thời kỳ mà cả một cái không gian bao la hùng vĩ kỳ vĩ đó chính là nơi nó đã sở hữu được, và nó thống trị đầy quyền lực trên cái không gian rộng lớn và kỳ vĩ đó. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, ta say mồi đứng uống ánh trăng tan, đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn, ta lặng ngắm gian san ta đổi mới, đâu những bình minh cây xanh nắng gội, tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng, đâu những chiều lên láng máu sau rừng, ta đợi chết mảnh mặt trời gai gắt, để ta chiếm lấy riêng phần bí mật, than ôi thời oanh liệt nay còn đâu. Tiếc nối một cái quá khứ huy hoàng, nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu, ghét những cảnh không đời nào thay đổi, những cảnh sửa sang tầm thường giả dối, hoa châm cỏ xén lối phẳng cây trồng, dải nước đen giả dối chẳng thông dòng, len dưới nách những mô gò thấp kém, dâm vừng lá hiền lành không bí hiểm, cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu của chốn ngàn năm cao cả âm mưu. Hỡi quay linh cảnh nước non hùng vĩ, là nơi giống hùng thiên ta ngự trị, nơi thênh thang ta dùng dãy ngày xưa, nơi ta không còn được thấy bao giờ. Có biết chăng trong những ngày ngao ngán, ta theo giấc mộng ngàn to lớn, để hồn ta phản phất được gần ngươi, hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi. Cái hiện tại mà như chúng ta xác định á, là con hổ bây giờ đó, cái gian sơn của nó thu nhỏ lại trong vườn bách thú. Và vườn bách thú này đó thì nó cũng là một cái thiên nhiên thu nhỏ lại, nhưng là quá nhỏ đối với cái con thú này. Nhưng cái lớn nhỏ này đó nó không thành vấn đề, mà cái vấn đề là cái thời gian nó thuộc về quá khứ đây. Một cái thời gian tâm lý, một cái thời gian ám ảnh về tâm linh. Bởi vì những gì người ta có được trong cái đã đi qua rồi, những cái gì mà người ta đau khổ trong cái đã đi qua rồi, nó trở thành là những cái dấu ấn, nó là những cái thước phim, nó sẽ quay trở lại. Đau khổ nó quay theo cách của đau khổ, mà nó hạnh phúc nó sẽ quay theo cái hạnh phúc. Cái gì không có nó trở lại theo cái không có, cái gì nó có được nó trở theo cái nó có được, nó sẽ đi như thế. Một cái ám ảnh gì, cái hiện tại nó vượt qua tầm tay người ta rất nhanh. Cái hiện tại chỉ có một tiểu sát na này, nó có mặt phục ra rất nhanh, có mặt phục qua rất nhanh, và người ta muốn nắm giữ lại. Trong cái khoảnh khắc cực kỳ nhỏ nhất, nó có mặt rồi nó đi qua, thì người ta muốn nó ở lại với thiên thu. Vậy vì người ta không có cái cách giải quyết nó, cho nên đó, một là người ta bám lấy nó, hai là nó không rời khỏi người ta. Trước nhất nó không rời khỏi là tại vì bất cứ một cái gì mà nó hành trong ý, nó hành trong khẩu, nó hành trong thân, nó đều được sở hữu tưởng ghi nhận lại. Và những cái khuôn mẫu ứng xử của chúng ta, nó là những gì sở hữu tư đã quen hành động, nó được ghi nhận lại trong sở hữu tưởng. Nó hình thành những cái chúng ta gọi là kinh nghiệm. Những kinh nghiệm để sinh tồn, những cái kinh nghiệm về mặt tâm linh. Thì tuy nó đã lướt qua rồi, nhưng nó sống động trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Cái quá khứ nó sống động, nó trở đi trở lại, trở đi trở lại. Có khi đó chúng ta hoàn toàn không muốn trở lại, nó vẫn trở lại, vì cái tâm hộ kiếp nó nằm đây. Khi mà nó đưa vào trong cái kho của nó đây, cái kho đó này, cái kho trắng và cái kho đen của này, thì nó đã vốn có trong cái hộ kiếp này rồi. Đây là cái dòng nghiệp nó đã đổ vào đây, nó hình thành cái sự sống đây và nó tiếp tục đây. Và trong cái hiện tại này, khi mà chúng ta đã suy nghĩ, chúng ta nói năng, chúng ta hành động, chúng ta ứng xử, thì nó diễn ra đây, nó tạo tác đây, thì nó được ghi nhận lại và nó đưa vào trong cái kho này và nó phối hợp lại. Thành ra đó là hoạt động của nó. Nó sẽ hình thành nên cái dòng sống tâm linh. Và khi chúng ta nhớ lại là chúng ta còn tác động để lôi nó ra, nó làm thành mạnh hơn, thì chúng ta dính vào nó, cho nên chúng ta kéo nó ra. Còn mình không dính vào nó vẫn mở cửa đi ra, nhưng nó không mạnh bằng khi chúng ta trở lại. Và tại sao đó, chúng ta sẽ đưa quá khứ và trong cái hiện tại, và chúng ta đó phủ lấp cái hiện tại đó, và để chúng ta tạo thành một cái tương lai. Tại sao vậy? Vì chúng ta không bằng lòng với hiện tại, chúng ta không chấp nhận hiện tại, và chúng ta không có khả năng đối mặt với hiện tại, và chúng ta không có khả năng đứng vững trong hiện tại. Đó là chúng ta nói theo pháp thế gian. Còn đối với pháp tâm linh, chúng ta chưa đủ phước trí tuệ để soi sáng cái gì đang diễn ra trong tâm, chưa soi sáng được. Chúng ta trở lại cái bài thơ này chút xíu. Chúng ta nghe cái hiện tại trong tâm của con hổ mà nó đang ở trong cái giường bách thú đây. Nó được đối xử rất là tử tế, rất là đàng hoàng. Và nó cũng là trở thành một cái nhân vật nổi trong cái sở thú. Để người ta đi tới sở thú mà người ta nói rằng không coi được cái con cọp trắng này, không coi được cái con cọp vàng này là thiếu sót. Nó không thấy cái điều đó. Nhưng mà nó ở trong đây với một cái tâm trạng mà một cái hiện tại đi qua, cái hiện tại nó bị bức bách. Cho nên nói này, gặm một mối căm hờn trong củi sắt, ta nằm dài trong ngày tháng dần qua. Đối với cái hiện tại này, buông xuôi. Muốn ra sao được? Không sống trong hiện tại, chán nản buông trộn. Nhưng hận thù thì ngùng ngục, bởi vì đã bị bức bách, bởi vì đã xa cơ, cho nên mới trở về ở trong cái sở thú này. Cái mà ta đang hưởng thụ, cái mà thuộc về của ta đã bị mất. Tự do của ta đã bị mất. Không gian rộng lớn của ta, cái ta sở hữu đã bị mất. ta đã bị bức bách về đây. Cái lúc ta bị bắt, lúc ta bị bắt đã qua rồi, nhưng bây giờ cái trạng thái tâm lúc ta bị sa cơ, bị bức bách đó vẫn còn sống động trong tâm của ta. Kể từ lúc bị bắt cho tới bây giờ bao lâu không biết, nhưng cái quá khứ đã phủ trùm lên cái hiện tại, và nó trở thành một cái sự hận thù. Bài nói về cái tâm trạng con hổ này, để chúng ta học một cái bài học về tâm linh, rằng khi nào hận thù khởi lên trong tâm của chúng ta thì chúng ta hiểu rằng liên đới với cảnh hiện tại, gọi là liên tưởng, thì chúng ta đã từng mất mát trong quá khứ, cần được bị bức bách trong quá khứ, bị một cái gì đó là coi như nó làm cho bất an trong quá khứ, và nó sống động cho tới bây giờ, nó che khuất luôn cái hiện tại. Gặm một mối căm hờn trong củi sắt, ta nằm dài trong ngày tháng dần qua, khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ. Khi mà cái cơn căm thù chúng ta khởi dậy, những đau khổ khởi dậy, mà chúng ta không tách rời được cái ngã, chúng ta nói tôi giận, tôi hận thù, tôi đau khổ, chúng ta nối kết với nhau liền lạc, có bao giờ chúng ta cắt được không? Trạng thái tâm giận, trạng thái tâm hận thù, trạng thái tâm đau khổ, chúng ta có nói được gì không? Hay chúng ta nói tôi giận, tôi buồn, tôi khổ, tôi thù hận? Chúng ta chưa thấy cái ngã có mặt ở đây. Và bây giờ cái ngã nó sẽ hiện diện trong cái câu nói này. Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ. Tất cả những con người đó âm mưu để bắt ta, gài bẫy cho ta, để đưa ta về đây. Tụi bay tưởng như vậy là tụi bay đã giỏi hơn ta rồi, chiến thắng ta rồi. Nhưng tụi bay chỉ là cái lũ ngớ ngẩn, chả nghĩa lý gì cả. Khinh. Cái gì khinh? Cái ngã nó khởi lên, ngã mạn khởi lên, để so sánh ta đây với lũ người. Lũ mi là lũ chuột lắc, ta đây là chúa tể của rừng xanh. Vì thế cái ngã trong cái bóng thời gian, có cái ngã nối kết đó, nó mới làm cho cái thời gian đo đếm bằng cái đồng hồ đây, bằng cái trăng khuyết trăng tròn đây đó, nó không còn hiện diện nữa, mà nó hiện diện trong cái tâm thức chúng ta. Một cái đời sống bị quá khứ phủ lấp cái hiện tại và tràn lấn trong tương lai. Và cái đau khổ là vì tất cả những gì xảy ra đó, chúng ta đưa cái ngã chúng ta phối hợp vào. Thì cái con cọp này đó, nó hiện hình rất rõ đây. Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ, dương mắt bé diễu quay linh rừng thẳm. Thử mấy người gặp ta trong rừng, có mấy người tính sao? Mấy người có dám đứng đó mà ngó ta không? Có bình yên không? Hay là sợ đến cái mức độ nào thì tự mấy người biết. Chứ con nhớ một cái câu chuyện báo đăng đó này. Hai cô cậu dẫn nhau trong sở thú, ngồi tâm tình ở dưới gốc cây. Cái khi mà con cọp nó sổng chuồng ra, thì nó sổng chuồng đâu đằng kia, mà ta chạy rần rần rần rần đó, thì cái cậu này là leo lên cái cây, còn cái cô đó muốn ra sao thì ra. Cho nên lũ người mà thấy ta, gặp ta trong rừng á, thì nó lộ ngay cái bản chất của lũ người ra, là dũng cảm hay hèn hạ, thấy rồi. Nay sa cơ bị nhục nhằn tù hãm, để làm trò lả mắt thứ đồ chơi. Các ngươi đến đây không phải để mà coi chiêm ngưỡng một cái đấng chúa tể, mà các ngươi đến đây để coi chúa tể Sơn Lâm là cái đứa nào vậy, nó ra làm sao vậy. Chịu ngang bày cùng bọn gấu dở hơi, với cặp báo chuồng bên vô tư lự. chúa tể Sơn Lâm mà bây giờ bị nhốt như là mấy cái đứa thần dân của chúa tể thì còn gì là cái oai linh của chúa tể, cho nên hận không có thể nào vui được, bị tước đoạt không gian, bị tước đoạt một cái quyền bính trong cái mối dây mà ta đã thiết lập bằng quy quyền, bây giờ bị tước đoạt tất cả, cho nên hận thù. Nếu chúng ta nói theo nhà Phật, phước báo đã đi qua rồi, muốn an vui phải đối mặt với hiện tại, phải chấp nhận hiện tại, phải ứng xử đúng với hiện tại. Nhưng con báo này không, cái gì đã mất cái đó đẹp nhất. Sự bức bách có một lần, nhưng bây giờ bức bách muôn triệu lần. Một người tới nhìn là một uất ức, mình nhìn cảnh xung quanh cũng là uất ức. Nó đánh nó một ngày không biết bao nhiêu lần. Khi tất cả những cái hận thù này trở lại, chính là nó tự hành hạ mình. Đó là tất cả những cái gì mà cái đời sống tâm linh nó đi trong cái dòng thời gian. Xin mời quý vị nghĩ giả lao thì chúng ta tiếp. Như chúng ta biết là cái hiện tại là con hổ nó đang sống trong cái giường bách thú. Nhưng mà cái đoạn đầu thì chúng ta thấy là cái con hổ này nó đối với cái hiện tại mà nó đang sống trong cái giường bách thú đó, là nó cảm thấy bất mãn với cái hiện tại này. Và cái mà nó bị thương tổn đã đi qua rồi, nhưng bây giờ nó còn ở lại trong cái hiện tại của nó là sự hận thù. Như vậy một cái quá khứ nó đã phủ trùm cái màn đen nó lên trong cái hiện tại của đời sống của con thú này. Và tất cả những cái đó là bởi vì trong những cái gì mà nó đã đi qua trong những cái hoạt động của tâm đó, là chúng ta đều phối hợp với cái ngã. Và vì vậy đó là chúng ta chở nó theo, nó bám vào trong đó, và chúng ta cũng bám lấy nó. Vì vậy nó khó rời ra được, và làm cho chúng ta đó một cái hiện tại bị trùm lấp xuống. Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ, thở tung hoành hóng hách những ngày xưa. Vì thế nó sống trong quá khứ, mãi mãi thương nhớ những cái phước báu đã có và đã ra đi, nhớ hoài. Cho nên chỉ có ngày xưa, chỉ có cái gì tốt đẹp nhất còn ở lại trong tâm. Và ai đã tước mất cái đó, cái đó làm nên cái hận thù còn ở mãi trong tâm. Và ngày nào chưa lấy lại được cái phước báo đã mất thì ngày đó chưa có thể được an vui, và ngày đó chưa thể có một cái đời sống bình an. Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ, thở tung hoành hóng hách những ngày xưa. Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cây già, với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn khét núi, với khi thép cuốc trường ca dữ dội, ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng. Một cái quá khứ oanh liệt, một cái quá khứ mà cái tôi của mình đã trở thành vĩ đại, là nơi cái chốn rừng thiên đó đó, ta là đệ nhất, quy quyền là tột đỉnh, cả một cái gian sang rộng lớn này thuộc về ta. Tất cả những sinh vật sống trong rừng này đó đều khiếp hãi khi bước chân của ta đi qua. Quy quyền của ta là như vậy, ta muốn gì được nó trong cái khu vực này. Nó chưa hiểu đó là phước báo. Và phước báo chúng ta gieo xuống cũng có giới hạn, thì khi trổ sanh nó cũng có cái hạn định của nó. Nó chỉ thấy một nguyên nhân trực tiếp là cái lũ người nhỏ bé kia đó đã gài bẫy ta, đã tách ta ra khỏi cái gian sơn của ta và đem nhốt ta về đây. Ta hận thù các ngươi, ta khinh bỉ các ngươi. Nhưng nó là nguyên nhân gần, nó là nguyên nhân trực tiếp. Còn nguyên nhân sâu xa, phước báo đã hết rồi. Ngày hôm nay đường đường là một tổng thống, đường đường là một vị vua, đường đường là một đại gia. Những cái đường đường đó chỉ có trong một thời gian nào đó thôi, sau đó nó sẽ ra đi. Và nó ra đi nhẹ nhàng hay nó ra đi mà nó chống nạnh để ra đi là một việc khác. Tất cả là những gì do chúng ta gieo xuống. Và bây giờ nó hiện nguyên hình như vậy, nhưng không chấp nhận. Mà cái mà nó diễn ra đó đúng như y ta đã diễn ra thì ta lại hận thù nó. Nó chỉ là cái bóng, mà khi ta đứng đây như thế nào, bóng nó ngã ra như thế đó. Bây giờ khi cái bóng này nó hiện cho ta thấy rõ ràng, ta lại hận thù nó, là hận thù cái gì? Như vậy ta hận thù chính ta ư? Cho nên bao giờ còn cái ngã trong tâm của chúng ta thì chúng ta sẽ chở suốt, phủ trùm lên hết. Trong dọc cái đường luân hồi của chúng ta chạy cho đến kiếp hiện tại và trong những cái kiếp sắp tới, cái dòng nghiệp của chúng ta nó chạy như thế đó. Và cái yếu tố thời gian nó lưu lại trong tâm chúng ta bằng một cái yếu tố thời gian thuộc về tâm lý. Chúng ta không có thấy được một cái thời gian thuộc về đồng hồ, thuộc về mặt trời, mặt trăng, thuộc về thời tiết. Chúng ta biết đấy, nhưng đối với cái đó chỉ là những cái chuyện mà theo tế nguyệt đầy dân. Còn cái thực sự trong tâm chúng ta chính là một cái thời gian tâm lý, một cái thời gian mà tự mình đã nhốt mình vào trong đó, mình không có thoát ra. Và khi nhớ lại thì cái niềm hãnh diện, cái sự kiêu ngạo nó đi theo với sự thành công. Và khi nhớ lại cái sự tự ti, sự đau khổ, sự hối tiếc, nó cũng đi theo với cái ngã của ta. Thất bại thì tự ti, yếu kém thì tự ti, mà thành công mạnh mẽ thì tự tôn, không tách rời, không tách rời được cái tôn. Và vì vậy thời gian tâm lý là thời gian lưu trú để choáng hết cái đời sống, cái dòng tâm thức của chúng ta, làm chúng ta nhốt mình trong đó và chúng ta đau khổ không nguôi. Mọi việc đã đi qua rồi nhưng ta không cho nó đi qua. Phước báo đã hết rồi, ta không chấp nhận phước báo đã hết. Cái mà ta có trong hiện tại đây cũng không chấp nhận, đó là sự sống. Nếu cứ hận thù vậy, cứ hung dữ vậy, một phát súng bắn chết con hổ này thì bất hạnh nó đã ập tới khủng khiếp hơn là ở trong cái giường bạch thú, vì không chấp nhận một cái hiện tại. Người ta cứ phủ một cái quá khứ lên hiện tại để làm tâm tối không có lối thoát. Không có cái gì tâm tối cả. Nơi nào cũng có một con đường để đi ra, vì chúng ta tự che khuất lấy. Ta ngỡ rằng đó, bây giờ đau khổ quá không giải quyết được, tự giận đi thì nó hết. Nó đâu có hết. Cảm thọ nằm trong tâm, cảm thọ không nằm trong thân. Mặc dù có thân thức thọ khổ, có thân thức thọ lạc, nhưng đó là những cảm thọ có liên quan tới thân, chứ không phải là thân có cảm thọ. Khi chúng ta hiểu sai cái điều đó thì người ta nghĩ kết thúc mạng sống là xong. Thưa quý vị, không xong. Bởi vì nhốt mình trong kiếp ma, tự giận bằng cách nào, nó sẽ trở đi trở lại bằng cách đó, không bao giờ có thể giết được. Đó là cái giá mình phải trả khi mình nghĩ sai. Và nơi lớp này sư cô có nói rồi, đi khắp nơi thì sư cô đều thấy rằng, ở châu Âu cũng vậy, bên Mỹ cũng vậy, bên Úc cũng vậy, thì thấy rằng hãy cái nơi nào mà tai nạn xe cộ xảy ra và nó chết tại chỗ đó, thì cái gốc cây gần chỗ đó và cái vị trí nào bên đường gần chỗ đó, người ta đặt cây thánh giá đó. Và mỗi một năm á, khi mà tưởng nhớ cái người mất đó, người ta đem hoa lại, người ta đặt ở chỗ cái cây thánh giá mà nơi cái người mất đó. Mặc dầu là cái người này đã được đem về đó an táng, có mồ mả hẳn hoi, có nghĩa trang hẳn hoi rồi người ta dẫn tới đó. Và đây không phải tình cờ mà toàn thế giới đều có cái hiện tượng đó. Tại vì người ta biết rõ rằng là cái dông này nó còn ở đây, nó còn dướng ở đây. Mặc dầu là cái thân đã đưa về nơi nghĩa trang rồi, có mộ mã rồi, nhưng không có ở đó, cho nên đem qua là đây. Quý vị cứ đi điều quý vị để ý những điều sư phụ thân nói. Và nơi nào tai nạn xảy ra nhiều nhất thì nhiều cây sánh giá nhất, và hoa tươi treo ở đó. Thì đi như thế, Úc quý vị cũng thấy, Mỹ cũng thấy, qua các nước châu Âu vẫn thấy như thế. Và không phải một vùng, sư cô đi thì thường thường đó, qua một nước nào thì đi rất là nhiều bang. Và mỗi một bang vậy á, thì đi cái đường nào cũng thấy như thế cả. Như vậy đó là chúng ta đủ biết rằng là cái tâm của chúng ta nó là cái dòng chảy. Nó chảy đó, nó khởi sinh, nó chấm dứt, khởi sinh, chấm dứt, khởi sinh, chấm dứt. Nhưng mà nó nói như những cái phân tử nước mà nó xô đẩy trong cái dòng nước vậy. Ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng, lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng, vờn bóng âm thầm lá gai cỏ sắc. Trong hang tối mắt thần khi đã quắc, là khiến cho mọi vật đều im hơi. Ta biết ta chúa tể của muôn loài, giữa chốn thảo hoa không tên không tử. Một cái người đó đã quen đó, đứng đầu thiên hạ, đệ nhất thiên hạ, cái tôi của mình là vĩ đại nhất, ta là chúa tể của muôn loài, thì các ngươi đó động đến ta mà ta đây phải thua cuộc là ta bị nhục nhã. Và ta không bao giờ chấp nhận điều này. Ta chấp nhận là cái ngôi chúa tể vĩnh viễn ở trong tay ta, gian sơn này vĩnh viễn ở trong tay ta, phước báo này là vĩnh viễn ngàn đời với ta, ta không thể chấp nhận được. Quý vị thấy khi vua trời Đế Thích mà bị nóng ở cái chiếc ghế, cái ngai vàng ở trên trời của mình á, là người này đó có cái đặc điểm nó khác với phàm tình ở chỗ đó, là không có mà coi như là hỏi ai mà dám động đến cái ngai vàng của ta vậy, ta sẽ cho người biết, không bao giờ. Mà vua trời Đế Thích nghĩ này, ai mà có phước báo hơn ta vậy, người đó làm cái gì mà phước báo lớn đến đổi mà cái ngai của ta nó nóng lên rồi, có nghĩa là ta sắp rời phải khỏi chỗ này vậy, thì đi tìm cho bằng được để ta phải làm cái phước báo hơn cái người này mà ta tiếp tục ở lại. Quý vị thấy hai con đường khác nhau. Khi người ta biết phước báo người ta mỏng rồi thì ta phải làm cho dày hơn. Còn này đó là phước báo đã mất rồi mà vẫn không thấy, vẫn không chấp nhận được. Và đừng tưởng có con cọp này đâu. Tất cả những người nào còn đau khổ trong cuộc đời này thì đều là không chấp nhận cái phước báo của mình đã đến đây là đủ rồi, không còn nữa. Và người ta tất cả đều bất mãn với cái nguyên nhân gần, và người ta trách móc, ta hận thù nguyên nhân gần mà không thấy một cái nguyên nhân sâu xa là chính mình đã gieo xuống. Còn cái nguyên nhân gần á, là cái bóng của chính mình đã từng có mặt, đã từng tạo dựng ra, thì mình không chấp nhận cái điều đó. Và chính vì vậy đó là chúng ta nuôi cái đau khổ chúng ta, và chúng ta trùng lắp trên cái hiện tại chúng ta, cho nên lúc nào cũng đau khổ được hết, lúc nào nước mắt cũng có thể tuôn ra, lúc nào cũng có thể trở về một cái quá khứ của mình. Không chấp nhận hiện tại. Chồng đánh bất tỉnh, nó chích điện may rồi không chết, nhưng mà vẫn tha thiết một lần. Người ta nói ôi tình yêu, ôi thủy chung, phải thêm một cái ôi nữa là ôi ngu quá. Người ta thấy cái ngu để mà ca ngợi, cái điên rồ để ca ngợi. Phải tỉnh thức lên đi chứ, duyên đến đây hết rồi, muốn níu kéo cũng không được mà. Dẫu có trả giá bằng cái chết cũng không níu kéo được mà. tại sao điên rồ vậy? Như mình á, bị đóng vào trong cái khung thủy tinh nè, cái con ong nó bị nhốt vào trong cái khung, cái lồng thủy tinh này, nó thấy cái hướng này cũng bay ra được, hướng này cũng bay ra được, nhưng mà chỗ nào nó cũng đập đầu vào trong vách hết, mà nó không nhận ra là tất cả đã dây kín rồi. Phải ở lại đây, trong cái phạm vi này, đối diện với thực tế này để mở một con đường sống. Không, nó đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đụng đâu giặt đầu đó, vẫn đi, đi về một ngày mai, như một cái niềm an ủi, như một cái sự lãng quên, như cái sự trốn tránh, mà ta gọi đó là một niềm hy vọng. Người ta chỉ có thể biến cái niềm hy vọng đó thành một hiện thực khi cái ý nghĩ người ta khởi lên và người ta thực hiện được cái ý nghĩ đó. Bây giờ vẫn nhớ về quá khứ đây. Ở trên đó là chúng ta thấy là nhớ đến cái uy quyền tột đỉnh của mình, nỗi cái kiêu hãnh tột đỉnh của mình. Bây giờ chúng ta thấy con hổ này nó nhớ tiếp đây. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, ta say mồi đứng uống ánh trăng tan. Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn, ta lặng ngắm gian sang ta đổi mới. Đâu những bình minh cây xanh nắng ngồi, tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng. Đâu những chiều lên láng máu sau rừng, ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, để ta chiếm lấy riêng phần bí mật. Tha ngôi thờ oanh liệt nay còn đâu. Người này thấy đó, cái quyền sở hữu của mình rất lớn. Cái tôi của mình đó, thống trị lên tất cả, sở hữu một không gian rộng lớn, thống trị lên cả một cái sở hữu đó, từ những cái vật chất mà nó thuộc về vô tri cho đến có cái hơi thở, nó đều thống trị hết tất cả. Nhớ tới cái uy quyền, nhớ đến cái sức mạnh của mình. Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu, kết thúc rồi, nhưng nó vẫn chảy phủ trùm trong cái đời sống hiện tại. Không có cái hiện tại nơi đời sống của cái con hổ bị nhốt trong cái sở thú này, chỉ có một quá khứ tràn ngập lên đây, hận thù cũng tràn ngập lên đây, không có một thực tại, chê trách một thực tại, chán nản một thực tại. Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thu, ghét những cảnh không đời nào thay đổi. Hiện tại là một tâm sân đang phủ trùm lấy cái tâm người này, không hề có sự sáng suốt. Những cảnh sửa sang tầm thường giả dối, hoa châm cỏ xén lối phẳng cây trồng, tất cả những gì mà con người coi rằng đó là một cái thiên nhiên nhân tạo khéo léo của bàn tay nghệ sĩ, thì bây giờ trước mắt con cọp này á, đây là cái đồ giả dối, đây là cái một cái cảnh rất là nghèo nàn. Trong nó đó, là nó kêu bằng đó, nó giả cái đội không có thể nào chịu nổi, vì nó giỡn, nó không có một cái gì cả, mà mọi người lại tôn xưng nó như là một cái vẻ đẹp thu gọn thiên nhiên đã để lại trong đây, không có gì cả, quá là kém cỏi. Hoa châm cỏ xén lối phẳng cây trồng, dải nước đen giả suối chẳng thông dòng. Suối cái gì mà suối? Nước người ta trong vắt, chảy từ trên núi ta chảy xuống, bây giờ chảy ngoằn ngoèo ba cái nước đen xì xì ra, rồi lại còn nói suối, suối cái gì mà suối, đâu có lừa ta được. Len dưới nách những mô gò thấp kém, người ta núi rừng người ta hùng vĩ vậy, còn mấy cái mô đất đất đất thấp như ở dưới cái nách gì mà nó, mình nói núi nói rừng nói cái gì thì thấy không, khinh bỉ. Dâm dùng lá riền lành không bí hiểm, trồng mấy cây uống uống uống uống gì, tưởng mấy cây cổ thụ. Cổ thụ gì mà cổ thụ? Cổ thụ là cây cối rừng ta to lớn gì. Không những nó to lớn mà nó nhìn vô nó thấy xung xuê chằng chịt bí hiểm, con này giả mạo cột, éo quá éo lỡ chả có gì. Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang du của chốn ngàn năm cao cả hoang du. Tất cả những cái đồ này chả có cái gì cả. Thấy không? Trong tâm là sự khinh miệt, miệt thị, chán chê. Đó là cái ngã, sự ngã mạn. Cho nên chà đạp tất cả những gì người ta cung cấp cho mình đó, chà dưới bàn chân, khinh bỉ, nhổ biến xuống. Mặc dầu hàng ngày thân này tồn tại cũng ở trong cảnh này, chứ nếu người ta nhốt vào trong một cái hang tâm tối, người ta cùng sức lại năm ba bữa mới nhớ cho ăn thì đời sẽ ra sao. Còn bây giờ cảnh tuy nhỏ nhưng nó vẫn là một cái chốn rừng thiên đó, núi cao sông rộng mà nó thu hẹp lại thôi, cũng vẫn là cái tạo dựng của con người yêu mến cái thiên nhiên. Nhưng mà nó nhìn dưới một cái khía cạnh khác, nhìn dưới khía cạnh một lãnh chúa, nhìn dưới khía cạnh một chúa tể sơn lâm. Bây giờ phải giam nhốt vào đây và phải sống một cái cuộc đời đó quá là tầm thường, quá là hèn mọn, không chấp nhận, phỉ báng một cái hiện tại. Hỡi Oai Linh, cảnh nước non hùng vĩ là nơi giống hùng thiên ta ngự trị, nơi nên thênh thang ta dùng dãy ngày xưa, nơi ta không còn được thấy bao giờ. Vẫn trở về với quá khứ và vẫn sống trong quá khứ và vẫn thương tiếc mãi cái quá khứ không nguôi. Vậy cái hiện tại đây không có sống trong hiện tại mà đem cái quá khứ phủ trùm cho hiện tại, làm xóa sổ cái hiện tại luôn. Có biết chăng trong những ngày ngao ngán, ta đang theo giấc mộng ngàn to lớn, để hồn ta phảng phất được gần ngươi, hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta. Trong cái hiện tại đầy chán chường của ta đó, ta trở về nơi cái rừng xanh núi thẳm, rừng xanh núi thẳm của ta. Người ở trong cái cảnh giới ma cũng sẽ phản phất, cũng sẽ trở về với cái cõi dương thế mà người ta đang sống đó. Cho nên trong cái không gian này đó, chúng ta thấy mình ngồi đây, nhưng mà biết bao nhiêu những cái âm binh, những cái chúng sanh trong những cái cõi khổ cũng ngồi đó. Người ta vẫn còn dương vắng mà. Một cái nhà mình đang ở vẫn còn đây, một cái đường phố mình đi qua đi lại đó là nó nghẹt xe vậy đó, chứ người ta vẫn đầy ra đó. Có nhiều người nói ma nó quỷ là mê tín. Thưa quý vị, là Đức Phật dạy chúng ta có 31 cõi để làm gì? Chúng ta có 6 nẻo luân hồi để làm gì? Nẻo của chư thiên, nẻo của người, 4 nẻo khổ rồi để làm gì? Vậy sao hãy nói tới những cái cõi mà khác của chúng ta là chúng ta mê tín vậy sao? Vậy ai mê tín? Đâu phải cái gì mắt thịt mình cũng thấy đâu. Mình ngồi đây bên kia bức tường mình đã không thấy rồi, còn nói chi tới những chuyện vi tế hơn. Vậy sao đòi mắt thấy mới nghe được? Tai chúng ta mà bây giờ tất cả cửa kính này đóng lại thì muốn nói bên ngoài sát cái vách tường là nói không nghe. Phải mở cái cửa sổ ra này mới nói nghe được, chứ đóng lại đâu nghe được. Nó hạn chế đến như vậy mà. Mà tại sao chỉ tin con mắt thịt mình, cái lỗ tai thịt mình chứ tin thôi. Còn cái mà chúng ta có thể thấy biết bằng tâm và chúng ta có thể thực hành được, tại sao chúng ta lại không tin? Nếu chúng ta tâm chúng ta không thấy bước, tại sao có cảnh trong tâm nó diễn ra trong tâm mình đó? Ai đau khổ biết cái trạng thái tâm đau khổ là gì? Thì con mắt thịt mình có phải thấy đâu, mà mình thấy bằng tâm. Cái niềm hạnh phúc an lạc đang khởi sanh nơi tâm mình thấy biết chứ sao không thấy biết. Như vậy mình có thấy bằng con mắt thịt mình không, hay mình thấy bằng tâm? Như vậy mình đã thấy bằng tâm mà. Thì đó là cảnh nội của tâm. cảnh nội của ý môn, nó khởi sanh đấy. Và những gì đi qua nó sẽ trở lại, và nó sẽ đi tới nữa. Và tất cả chúng ta không hiểu điều này, chúng ta sẽ bị giam nhốt trong cái chiều kích thời gian nó đi như thế. Và chúng ta thấy cái thời gian nó đi như là chúng ta đã vẽ một cái biểu tượng, và nó là một cái dòng chảy. Chúng ta chặn ngang một đường để nói đấy là hiện tại, đấy là tương lai. Nó thật sự nó là cái khái niệm. Chúng ta quy ước với nhau để chúng ta hiểu như vậy. Nhưng cái thực tế sống động trong cái đời sống của chúng ta hiện tại nó chỉ có một tiểu sát na mà thôi. Và chúng ta đã đem cái dòng quá khứ đó, nó không những chảy trong cái hộ kiếp của chúng ta, nó còn nó do những cái cảnh mà trong cái hiện kiếp này nó khơi lên và nó nối hợp để chảy suốt trong một cái dòng luân hồi của chúng ta. Cho nên khi mà tu tập cái con đường của nhà Phật đó, là chúng ta nói giải thoát, là chúng ta thoát ra khỏi thời gian. Làm thế nào chúng ta thoát ra khỏi thời gian thì chúng ta thoát đau khổ. Bây giờ chúng ta nói là nói cái tâm trạng của con hổ. Bây giờ chúng ta nói tâm trạng của mình nghe. Đây là tập thơ của Toại Khanh, trong đó có cái bài là Nhớ Vọng Cát. Đọc cho quý vị nghe hết cái bài thơ này rồi cô sẽ phân tích để thấy. Bên đồi tuyết nhớ hôm qua, nhớ thương giọt nắng đã xa nghìn trùng, nhớ chuyến phà, nhớ bến sông, nhớ người tiền kiếp trên dòng châu phia. Ở đây thì cũng chén trà, cũng đèn khuya, cũng sao mà vắng tâm. Ráng ngồi tụng mấy biến kinh, tiếng thì ở đấy, tâm mình ở đâu? Đây là cái tâm trạng đó, không phải của con hổ mà của con người. Bên đồi tuyết, trên cái không gian đó, nhớ hôm qua. Ngồi thì đang ngồi tại cái đồi tuyết, nhưng mà cái tâm nó không ở trên cái đồi tuyết, mà cái tâm nó nhớ cái chuyện ngày qua. Nhớ thương giọt nắng đã xa nghìn trùng. Người ta mượn một cái không gian, người ta dọn mượn một cái yếu tố của thời tiết. Nắng mà chỉ có một giọt thôi, cả một vạt nắng như vậy mà nhớ một giọt nắng thôi, mà vạt nắng này không còn nữa, nó đã xa nghìn trùng rồi. Nhớ chuyến phà, nhớ dòng sông. Người thấy không? Nhớ một cái không gian, cái tâm mình ta trở về cái không gian cũ. Bởi vì không gian cũ nó có chứa một chút lưu luyến của tình cũ, của con người cũ. Vì cái giao lưu chủ yếu là cái giao lưu giữa con người với con người, luyến ái nó nằm trong đó, và từ đó nó luyến ái tới không gian. Cho nên ta nói thương ai thương cả đường đi, mà ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Không gian chẳng có mắc mớ gì để mà mình thương với mình ghét, nhưng vì nó liên quan tới con người mà mình thương mình ghét, cho nên mình thương ghét không gian đó cùng với nó mà thôi. Thì thấy nó đi một cái dòng nối kết của nó như thế. Đó do cái tâm của mình thôi. Nhớ người tiền kiếp trên dòng châu phía. Cho nên tất cả những cái gì nó đi qua rồi, nó không còn nữa, nhưng mà cái tâm lưu luyến của mình, cái luyến ái của mình nó kết lại. Vì luyến ái được định nghĩa bằng á, những cái gì mình yêu mến thì mình á, gắn mãi và nó không thôi. Những cái gì mình yêu mến, mình muốn sở hữu nó mãi không thôi. Hoặc là những gì mình yêu mến đã được đáp ứng và được sở hữu rồi, bây giờ nó tuột khỏi tầm tay rồi, thì nó nhớ mãi không ngưng. Nhớ để mà tìm lại một chút dư hương, một chút dư ảnh, một chút dư âm, một chút dư xúc, một chút dư vị của những ngày êm ấm. Nhớ để mà thấy đau trong lòng, để thấy xót trong lòng, để thấy trách, để thấy ngậm ngùi, để thấy oán than, vẫn nhớ. Và tất cả những cảm xúc đó nó đã trôi qua rồi, bây giờ nó chạy tới. Và tất cả những gì trong hiện tại này ta đã lãng quên, nó đi qua như một màn sương, nó đi qua như lớp tuyết dày phả lên, và nó đưa ta trôi chạy về tương lai. Khi ta hành thiền, ta mới thấy tâm ta trở về quá khứ. Tâm chúng ta bắt một cảnh tương lai, còn đề một hiện tại thì nó thất niệm luôn luôn. Thì chúng ta mới thấy một cái thời gian tâm lý nó đã khống chế một cái đời sống tâm linh của chúng ta ra sao. Nhớ hôm qua, nhớ thương giọt nắng đã xa nghìn trùng, nhớ chuyến phà, nhớ dòng sông, nhớ người tiền kiếp trên dòng châu phá. Bây giờ chúng ta nghe hiện tại. Ở đây thì cũng chén trà, cũng đèn khuya, cũng sao mà vắng tâm. Cảnh cũ vẫn còn nguyên đó, cảnh mới cũng thế thôi, nhưng sao nó không ấm áp như xưa nữa. Nó vẫn thiếu vắng một cái gì đó, nó vẫn lưng lửng một cái gì đó, nó vẫn hụt hẫng một cái gì đó. Sao nó có một chút xót xa vậy? Tất cả đều là cảm xúc. Những cảm xúc trong cái hiện tiền mà mắt chúng ta đã vướng vào, tai chúng ta đã vướng vào, lưỡi chúng ta đã vướng vào, thân chúng ta đã vướng vào, mũi chúng ta đã vướng vào. Cho nên người đã xa rồi vẫn để lại một mùi hương. Mùi hương ở đâu? Mùi hương trong cái trí nhớ, trong cái cảnh nội của mình. Và ta sống như vậy. Có khi cái người thật trở về, người ta từ chối. Quý vị coi cái câu chuyện mà chàng tóc đỏ, một anh thủy thủ cập một cái đảo, tàu hư cập cái đảo, gặp một cái cô gái trẻ đẹp nhất trên cái đảo đó. Hai người có tình cảm gắn bó với nhau. Và anh này nói rằng đó, anh sẽ không có rời khỏi cái đảo này nữa. Nơi đây là quê hương của anh, chúng ta sẽ sống với nhau. Và hai người đó dựng một cái túp lều trên cái đảo đó, và sống những cái ngày tháng ngọt ngào với nhau. Và nơi đó không dễ gì mà có một cái chuyến tàu cập vào đấy, bởi vì đó là một cái hoang đảo. Nhưng mà vài tháng sau, do bão táp cũng có một chuyến tàu cập đến. Thì cô gái này lo sợ rằng cái người này sẽ lên tàu ra đi. Thì người nào nói rằng không, chuyện đó không có. Nhưng mà gì đó, anh là thủy thủ, anh có thể giúp cho những cái người này đó sửa chữa cái tàu để người ta có thể là ra đi. Thì người này xuống sửa chữa cái tàu. Và cô gái này hàng ngày cùng với thổ dân ở đó là cũng đến cung cấp vật thực cho đó, hai bên trao đổi với nhau. Thì cho đến khi cái tàu này sửa xong rồi đó, thì chàng trai tóc đỏ này đó cùng với con tàu đã ra đi không trở lại. Và cô này cứ chờ đợi, biết bao nhiêu những cái chàng trai trên cái đảo đó đã tìm đến cô. Nhưng mà cô nhớ mãi cái chàng tóc đỏ của mình. Cho đến mấy chục năm sau, khi mà tất cả nó đã qua hết cái tuổi thanh xuân của mình rồi, và cũng không còn là ở cái tuổi trung niên nữa, mà cái tuổi nó đã xế bóng rồi, thì người thủy thủ kia đó vẫn nhớ cái người tình của mình nơi cái quan đảo đó và trở lại để nghe một cái huyền thoại rằng là nơi đây có một người đẹp nhất đã thủy chung để chờ đợi một cái chàng trai đi không lời từ biệt. Và khi tìm hiểu đó, biết rõ cái người này vẫn ở cái căn nhà mà cái hồi mình còn ở trên đảo đó, hai đứa đã dựng lên căn nhà này, và cái người này vẫn chống đỡ căn nhà đó cho tới ngày hôm nay, đã trở thành một cái bà cụ lụm cụp, nó chống cái gậy đi ra đi vô. Và khi người này tới chào đó thì ra hai người xa lạ, mặc dù cái người kia biết rõ rằng đó người này vẫn đợi chờ mình, nhưng mà cái hình bóng của cái cô gái 20 tuổi trong mấy chục năm xưa đó không còn nữa, và cái chàng tóc đỏ mà người này chờ đợi nó không còn nữa, bởi vì cái hình bóng này là hình bóng của cái chàng trai 20 mấy tuổi, chứ không phải một cái ông già đó hơn 70 tuổi rồi. Cho nên người ta sống trong quá khứ và cái hiện tại không thấy được. Người ta chờ đợi một cái hình bóng trong quá khứ, vì trong cái hiện tại mà cái ngày người ta còn lưu giữ được đó, nó đã trôi qua rồi. Và bây giờ khi cái hiện tại đích thực nó không có mặt, nó đích thực có mặt thì người ta không còn nhận ra được nữa. Và có khi người ta cũng không thể chấp nhận nhau nữa, để mà người ta sống trong một cái quá khứ, để mà nhớ, để mà thương và yêu mến sự thương nhớ của mình, làm nên một cái sự sống. Người ta thưởng thức cái tâm trạng của mình. Bởi vì đó là cái nơi trú ẩn, để người ta quên đi một cái thực tại phải một mình chống chọi với đời sống. Một mình đó nuôi hy vọng để rồi thất vọng. Người ta muốn lãng quên cái điều đó, người ta dùng quá khứ để phủ lấp ra. Ở đây thì cũng chén trà, trà cũng đèn khuya, cũng sao mà dẫn tâm ráng ngồi tụng mấy biến kinh. Tiếng thì ở đấy, tâm mình ở đâu? Muốn an trú vào trong bài kinh, muốn niệm Phật để nhiếp tâm bất loạn. Nhưng mà niệm Phật thì niệm Phật, mà phóng vật thì cứ phóng vật. Tụng kinh thì không sai một chữ, mà tâm thì không ở trong câu kinh, nó nhớ cái chuyện khác rồi, nó đi về quá khứ mà. Hay là nó đang chờ đợi một cái sự gặp gỡ ở ngày mai. Vậy chúng ta sẽ làm thế nào để mà chúng ta có một cái hiện tại? Thì Đạo Phật nói là chúng ta tu thiền. Tu thiền cũng khó lắm, bây giờ chúng ta nghe cái chuyện hiện tại đấy. Mấy ngày nay thì chắc quý vị cũng nghe một cái tin rất là vui, đó là trên đời này đó vẫn còn có những cái người mà đúng nghĩa với cái lòng tốt. Đó là cái người tài xế đã dũng cảm mà cứu một cái xe tuột dốc trên cái đồi đèo Bảo Lộc. Người này tên là Phan Văn Bắc. Thì sự kiện thì tất cả mọi người biết rồi, nên chúng ta nghe cái phỏng vấn này. Sáng ngày 8 tháng 9 trong căn nhà nhỏ ở huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng, nhiều người đến khen ngợi anh Phan Văn Bắc, người tài xế đã dùng xe tải cứu ô tô khách mất thắng trên đèo Bảo Lộc. Thì người ta đến để khen ngợi anh. Nhưng mà anh Bắc nói thế này: mọi người ai cũng nói tôi là người hùng, nhưng tôi nghĩ đây là việc mà hầu hết các người lái xe đều phải ra tay tương trợ khi mà gặp tình huống như vậy. Anh Bắc chia sẻ. Anh Bắc nói: tôi chẳng có thấy cái gì tôi là anh hùng trong chỗ đó. Ai mà làm tài xế như tôi đó thì thấy cái cảnh đó là nó hiểm nghèo rồi, người ta phải chết, mà mình có thể đó là giúp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Như vậy chúng ta thấy thế này, trong một cái hiện tại, khi mà thấy một cái sự cực kỳ nguy hiểm nó xảy ra, thì chúng ta sẽ xem nè. Nếu người này nghĩ gì quá khứ, người này sẽ nói rằng tất cả những cái xe mà nó đứt thẳng trên đèo như vậy chỉ có con đường chết, không có đường sống. May mắn lắm thì nó dính vào trong một cái cây nào đó, hoặc là nó rớt xuống mà nó có cái gì chặn ngang đó thì nó mới cái tồn tại thôi, còn thấy cái chết là thấy cái chính. Nếu người này nghĩ về tương lai, người này sẽ nói vậy: bây giờ cái xe này nó đụng vô mình cũng chết, hai xe lật hết, chết để lại vợ con ai nuôi. Bây giờ xe mình chạy trước nó làm sao, mình chạy cho thiệt lẹ, nó đâu làm gì mình được đâu, thì mình chạy luôn. Nhưng tâm người này không đi về quá khứ, tâm người này không đi về tương lai, tâm người này ở trong hiện tại. Thấy cái nguy hiểm này, người này nghĩ đến một điều cực kỳ mong manh, nếu khéo léo có thể cứu được. Và người này không nghĩ tới cái ngã của mình, là nếu cứu được cái giá mình phải trả là gì, cái xe tải của mình sẽ ra sao, và đó bản thân mình có sống sót được không. Mà nếu mình cố tình cứu như thế này mà cái xe tải mình hư đó, bảo hiểm nó đâu có đền, chủ nó đâu chịu đền, tại mình làm mình phải đền chứ, tiện đâu mình đền. Rồi mình chết thì vợ con mình nó nói: anh Hùng gom lo cái mạng, không lo lo bài đặt. Nếu người ta nghĩ như thế, người ta không thể làm được. Nhưng người sát nó cực kỳ nguy hiểm đó, người này đã thấy rằng tai nạn khủng khiếp có thể xảy ra. Vậy cái gì có thể làm được? Khởi lên. Nơi người này đây, cái phước thiện này đó, nhiều đời nhiều kiếp đã tạo dựng rất vững chắc trong tâm. Cho nên nói một câu rất là giản dị, rất là bình thường, mà tất cả những người tốt đẹp đều nghĩ như thế, là trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất mà đồng nghiệp với nhau có thể cứu với nhau đó, thì chuyện đó ai cũng làm như vậy mà. Ở trên biển thì cái luật của biển vẫn vậy. Nhưng người ta đó, vì nghĩ tới những cái sự nguy hiểm đã xảy ra, người ta nghĩ tới cái bản thân và gia đình của người ta, thì người ta chối bỏ liền. Nhưng người này khi đối diện với một cái thực tế đây, xác nhận một cái thực tế đây, thì liền sự sáng suốt và điều tốt nhất của người này đó, mặc dù nó chỉ thoáng qua, nhưng là cái điểm tựa vững chắc để làm gì? Để quyết cứu. Còn chuyện ra sau tính ra. Và chúng ta sẽ thấy cả một cái khoảng thời gian đó không đơn giản chút nào cả, mà nó sẽ là như thế này đây. Khi hai xe dừng lại an toàn, tay chân tôi cứ run bần bật vì sợ hãi. Giờ đây nghĩ lại cảnh tượng đó, tôi vẫn còn run. Quyết định cứu, nhưng mà trong lúc mà coi như nó cận kề sự nguy hiểm đó, nó bị căng thẳng. Nó cũng sợ lắm chứ. Nhưng mà cái sợ này là sợ tai nạn xảy ra, chứ không hề sợ cho cái bản thân mình nó sẽ thiệt thòi, sẽ mất mát gì hết. Sợ không cứu được, sợ rồi tất cả sẽ lâm nguy. Nhưng vẫn vững, bởi vì cái sát na đó, cái sát na xác nhận một cái hiện tiền đó là một cái trụ cột vững chắc, để cho người này nè, dẫu cho có bị xâm phạm về bất cứ sự sợ hãi nào, vẫn vững vậy. Chúng ta đừng tưởng rằng đó, khi một cái người nhập niết bàn đó, là tất cả đều là cái tâm, là cái tâm mà coi như trí tuệ mà nhập niết bàn, nó sẽ diễn ra luôn luôn. Thưa quý vị, nó chỉ một sát na mà nó cực kỳ vững chắc. Tại sao vậy? Vì nó đã được rèn luyện từ bao nhiêu kiếp, vô lượng kiếp, A Tăng kỳ kiếp. Người tài xế này trong cái giờ phút này mà cái sát na thiện trí này khởi lên như thế này đó, là nó đã có một cái bề dày về mặt tâm linh đủ mạnh để quyết định. Nãy sư cô nói bạn tình đang ngồi với nhau đây mà con cọp chưa tới đã leo lên cây rồi. Cho nên nhan nhản ở đời, ở nhà mấy đứa con không biết, mà cái người hôn phối của mình đó, bị tai nạn không cứu được, nó nuôi thời gian bỏ liền, đi liền không có để, chưa tàn tật chưa gì mà chỉ cần nhàm chán một cái bỏ rồi. Bởi vì tham dục của người ta chiếm lĩnh một cái đời sống tâm linh người ta, chứ không phải tình thương chiếm lĩnh đời sống người ta. Người ta nhầm lẫn giữa cái tham dục và tình thương, cho nên người ta đau khổ quán trách mãi không nguôi. Đừng nhầm lẫn nó, phải thấy rất rõ. Nhớ lại phút giây căng thẳng, anh tài xế kể thêm, lúc đó tôi chỉ nghĩ làm thế nào cản cho chiếc xe khách không lao xuống vực. Tôi cũng không chắc cứu được, chỉ hy vọng thôi. Khi mọi người an toàn xuống xe, tài xế và hành khách trên xe khách cảm ơn tôi mới thở phào nhẹ nhõm, biết tất cả đã an toàn và hết thấy sợ. Vậy nha, trong cái lúc mà nguy hiểm nhất đó, thì nghĩ rằng bây giờ phải cố hết sức làm thế nào để không lao xuống vực. Không có sợ hãi gì cho cái bản thân mình cả. Cho nên cái giây phút hiện tại mà khi chúng ta nhận ra, nhận bằng cái thiện chí vững chắc, nó sẽ là cái cột đội trụ đó, để xảy ra những cái chuyện diệu kỳ mà người ta nói sức người không làm được, người đây đã làm được. Và đây là công an điều tra này. Công an nói thế này: thông tin từ cảnh sát giao thông cho biết vết phanh, tức là vết thắng đó, ghi nhận trên đèo dài khoảng 470 mét. Công an nhận định vết thắng của anh tài xế Bắc rất dài, cho thấy anh không thắng gấp mà vừa đủ để xe khách nương theo và giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn. Trong tình huống khẩn cấp như thế, cách xử lý của anh Bắc không thể tốt hơn. Như vậy người này đó phải đủ cái sự dũng cảm, đủ sự kiên trì mạnh mẽ để kềm cái xe của mình, làm thế nào để cho cái xe bị nạn đó nó nương nhau cho đến khi đó là nó yếu dần, và cái chủ động mà thắng lại chính là cái xe tải. Và cái gì đã giúp cho anh có thể đó là vừa căng thẳng mà vừa có thể giữ vững một cái tay lái một cách khéo léo như vậy? Thứ nhất là giữa hai bên nó có đồng bộ. Anh tài xế của xe khách không muốn cái xe mình lao xuống vực, và người này nó cũng quyết tâm cứu hộ, cho nên không nói với nhau mà hai cái tâm nó đã ăn ý với nhau. Bởi vì người trong nghề biết rõ một cái vô lăng đẩy tới, cái vô lăng đẩy lui, thấy không? Một cái nhấn đạp là người ta đã rành rẽ trong công việc đó, cho nên hai bên đã ăn ý với nhau. Và hai bên đều có một cái hiện tại cực kỳ tốt đẹp, làm sao để bảo đảm cái sự sống an toàn cho tất cả mọi người. Đó là cái phước lành. Còn nếu không, cái bản ngã người ta sẽ nghĩ tới những nguy hiểm đã từng xảy ra, và cái sắp tới cho mình không có được như ý muốn, cho nên là trong hiện tại người ta sẽ đào thoát. Và đời sống chúng ta đó, chúng ta không đối diện với hiện tại thì chúng ta đào thoát. Đó là ta đang nói đến một cái hiện tại tục đế. Mà cái hiện tại tục đế này nó được quyết định bằng cái hiện tại chân đế. Chân đế chỗ nào? Trong cái lúc hiểm nghèo thì nó lóe lên trong cái tâm trí của cái người tài xế đó, phải cứu. Không có nghĩa gì khác hơn, phải cứu. Cho nên anh ta nói cái điều này, xin lặp lại để chúng ta nói. Mọi người ai cũng nói tôi là người hùng, nhưng tôi nghĩ đây là việc mà hầu hết các tài xế lái xe đều phải ra tay tương tự khi gặp tình huống như vậy. Đó là việc phải làm. Đây là việc nghĩa của người có tâm, người có lương tâm, người có tâm lành. Quý vị đã đọc báo, quý vị thấy người ta nói bây giờ xã hội vô cảm, có những tài xế vô cảm, xe cán người ta rồi, cán một cái cái em đó nó học lớp 9, lớp 10 đó, con gái. Người đi đường ta la lên, nó thấy rồi nó ngừng lại. Ngừng lại nó thấy con nhỏ còn lòm còm ngồi dậy, nhưng mà lúc đó đã gãy chân rồi. Nó ve xe lại, nó cán nữa. Rồi ta la lên, nó chạy tới rồi nó lui lại, cho đến khi cô này chết mới buông ra. Nó vô cảm đến như vậy mà. Lý do vì có một cái luật là người chết thì bồi thường có một lần trọn gói, còn người bị thương là phải đền công thuốc trong bệnh viện, sau đó còn tiếp tục. Người ta nghĩ tới cái gì vậy? Khi cái chuyện đó xảy ra đó, đụng tới cái mạng sống của người khác, nhưng cái tâm từ bi người ta không hề sao động. Người ta nghĩ tới gì? Tiền của chính bản thân người ta, túi tiền của chính bản thân người ta. Và bản thân người ta đào thoát khỏi cái trách nhiệm này nhanh chừng nào tốt chừng đó. Nghĩ tới đây, đấy, chúng ta thấy cái ngã nó phát sanh đó. Chúng ta không có đối diện với thực tại. Và cái thiện này có mặt khi tới cái giờ phút người ta phải đối cảnh như vậy, thì cái phân đoán này nó cắm vào trong cái vùng đen á, nó không có cắm vào trong cái vùng trắng. Thì người ta quyết định như vậy. Và cái ác nó diễn ra như vậy, cái tàn nhẫn nó diễn ra như vậy. Bởi vì khi mình ích kỷ thì chuyện tàn ác, chuyện tàn nhẫn để cho người khác chưa bao giờ để cho mình. Và cái nhân đó mình gieo xuống á, ngày nào mình cũng gặt y như vậy thì mình nói người ta ác, người ta tàn nhẫn, còn mình làm không có tàn ác, không có tàn nhẫn. Nó diễn ra đây. Cho nên thời gian đếm bằng năm tháng là một cái quy ước, một cái thời gian trong cái đời sống tâm linh chúng ta, nó diễn ra bằng tất cả những gì mà chúng ta tiếp xúc qua lục căn. Và đặc biệt là nơi cái cảnh pháp, nó sẽ trở đi trở lại. Và cái yếu tố của thời gian, nó là thời gian tâm lý, nó trùm phủ lên cái đời sống hiện tại của chúng ta, và chúng ta không thoát ra được. Cái người tài xế đó đã thoát ra cái quá khứ, đã thoát ra cái tương lai. Người tài xế đó thấy một cái hiện tại cần phải làm. Căng thẳng là để làm cho tốt, làm cho đúng, làm cho thành công. Chứ căng thẳng này không phải do sợ cho chính bản thân của mình, sợ cái thiệt hại cho chính bản thân của mình, hoàn toàn không phải điều đó. Và người ta có sức mạnh diệu kỳ. Khi chúng ta hành thiền, tâm chúng ta thấy những gì đang diễn ra. Cái lúc mà chúng ta chánh niệm thấy cái gì đang diễn ra, cái đó chính là sức mạnh của việc chúng ta thoát ra khỏi thời gian. Và đó là sức mạnh của thiền. Và đó là cái sức mạnh để cho trí tuệ tâm linh được khai mở. Và khi mà chánh niệm của chúng ta liên tục, thì có lẽ là một cái năng lượng về tâm linh của chúng ta cực kỳ mạnh và rực rỡ. Và chỉ có con đường nó mới thoát khổ. Chúng ta không lấy làm lạ khi bà Deep Bama, một người con gái bị tảo hôn, nghèo khổ, không biết chữ, bệnh hoạn, gặp biết bao nhiêu cái hoàn cảnh khốn khổ. Hoàn cảnh khốn khổ nhất, người này nghĩ cái gì? Chỉ có tu thiền mới thoát khổ. Mà không có ai nói cho mình thiền là cái gì cả, mà bản thân mình cũng không biết cái thiền là gì cả. Nhưng mà cứ nghĩ trong đầu đó,